Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đó chính là dáng vẻ của tiên nhân chăng? Tiên nhân vì sao được gọi là tiên? Bởi vì họ không bị thế sự ràng buộc, thoát khỏi cõi trần mới được gọi là tiên. Vì vậy trong mắt Kê Khang, người mà hắn gặp hôm nay dù chỉ là con người cũng có thể gọi là tiên. Hắn muốn trở thành người như vậy. Một người sạch sẽ, đến sạch sẽ, đi cũng sạch sẽ. Nhưng giờ đây hắn lại đang ở giữa đám đông, không biết đường đi. Cứ như vậy, đến khi sau này, hắn vào chốn quan trường, bước lên triều đình, khói lửa đầy mình làm sao còn có thể giữ được sự sạch sẽ nữa. Tiên sinh ơi! Dưới gốc cây, Kê Khang nghiêng đầu nhìn bức tượng. Tiên sinh đã đi qua cõi đời này thế nào để có thể giữ lòng như gương sáng, không vướng bụi trần? Bức tượng lặng lẽ đứng đó, không trả lời, Kê Khang lắc đầu. Học trò! Không hiểu được. Ngày hôm sau, Kê Khang bị người ta thấy ngủ trước cổng thư viện, các học trò đi qua thấy hắn ngủ say đều cười và đi qua. Trong thư viện này có đủ loại người kỳ quặc, có người lên núi ném đá, có người cả ngày dùng một cái lò đốt thứ gì đó, có người mang khung gỗ đi khắp nơi sắp xếp lung tung. So với những người đó, ngủ trước cổng cũng chẳng có gì lạ. Cuối cùng Kê Khang bị tiên sinh trong thư viện gọi dậy, phạt quét dọn cổng núi 3 ngày. Với hắn chuyện này không phải lần đầu, quen thuộc lấy chổi quét dọn. Sau đó bạn bè hỏi hắn, hắn đi đâu cả ngày, Kê Khang cười trả lời. Đi làm tiên nhân một ngày. Sau khi chia tay với Cố Nam, hươu núi theo bụi rậm đi vào khu rừng trên núi, nhưng khi nó đến một con đường nhỏ, một làn khói mờ nhạt từ từ tỏa ra từ cơ thể của nó. Đôi mắt của hươu mất đi vẻ linh động như trở lại là một con hươu bình thường, hoảng sợ nhìn xung quanh rồi vội vàng chạy đi. Làn khói đó dừng lại trong rừng một lúc, có lẽ nhìn lại căn nhà gỗ bên suối xa xa, rồi dần dần tan biến. Lần đầu tiên nó chú ý đến Cố Nam có lẽ là vài trăm năm trước. Vào một ngày cách đây vài trăm năm, nó bỗng nhận ra rằng trên thế giới này dường như xuất hiện thêm một người vốn không thuộc về thế giới này. Nhưng lúc đó nó chưa để tâm nhiều, chỉ coi cô như một người bình thường. Dù sao, trong mắt nó đã gặp hàng ngàn hàng vạn người, dù đặc biệt đến đâu, gặp nhiều rồi cũng thành bình thường. Cho đến khi nó làm cho nước Tần có một trận tuyết lớn. Năm đó nước Tần đáng lẽ phải suy yếu, triều chính bất ổn. Nhưng không biết có biến đổi gì mà nước Tần hoàn toàn không có dấu hiệu suy tàn. Vì thế nó làm cho một trận tuyết lớn, muốn làm cho tình hình trở nên đúng đắn. Sau trận tuyết, đất không thể cày, đói kém kéo dài nhiều năm, nước Tần rối loạn, nó ngồi trên mây quan sát. Nhìn thấy dân không còn lối thoát, nhìn thấy xương người chết đói nằm bên đường, nhìn thấy người bị lạnh đến chết, nhìn thấy người lang thang kêu trời khóc đất. Những tiếng khóc đó nó ngồi trên mây cũng nghe thấy, nhưng nó chỉ phẩy tay, hợp lại tầng mây, không để ý đến nữa. Điều nó cần làm là để thế sự thay đổi, để thế gian vận hành theo quy luật và quỹ đạo vốn có của nó. Có một câu nói trong nhân gian, không có quy tắc thì không thành vuông tròn, lý này dùng cho thế gian cũng đúng. Dù có lúc nó cũng không biết việc mình làm là đúng hay sai, nhưng nó nên là người đặt ra quy tắc, điều này không thể thay đổi, nên dù nhìn thấy thiên hạ khổ nạn, nó cũng phải thờ ơ. Với nó có lẽ chỉ là nghỉ ngơi một chút, nhưng đối với nhân gian lại là vài năm sau. Khi nó lại nhìn về nước Tần đã là trước khi thành Hàm Dương của nước Tần bị công phá. Trời mờ mịt, nó vén mây nhìn xuống, thấy một vị tướng mặc áo trắng cưỡi ngựa già, dẫn theo mấy ngàn quân giáp đen đứng trước Hàm Dương, đối mặt với vạn quân đại quân. Nó nhìn thấy sự hung hãn trên thân những người giáp đen, cao mày có lẽ từ sát khí xung thiên, là để miêu tả như vậy. Vị tướng dẫn đầu quân giáp đen giơ cao ngọn thương, con ngựa dưới thân giơ móng, người trên ngựa ra lệnh xông trận. Những người giáp đen cầm kiếm như đá cứng dưới sóng lớn, lao vào vạn quân. Đúng là đá cứng, biết chỉ bị sóng cuốn đi nhưng vẫn lao vào. Lúc đó nó mới phát hiện ra vị tướng áo trắng này, dường như chính là người mà nó nhận thấy không thuộc về thế giới này từ nhiều năm trước. Trong trận chiến, máu che phủ nhưng quân giáp đen chỉ có mấy ngàn người, từng người kiệt sức chiến chết, chỉ còn lại vị tướng áo trắng lảo đảo đứng trước đại quân, giơ ngang ngọn thương. Một người giơ một cây kích dài, cưỡi ngựa xông về phía cô, khi binh khí va chạm, kích dài chém đứt ngọn thương, lưỡi kích đâm xuyên ngực vị tướng áo trắng. Nó nghe thấy tiếng máu chảy nhỏ xuống đất, tất cả từ đầu đã là định mệnh, nó không hiểu sao phải như vậy. Lúc đó, vị tướng áo trắng từ từ ngẩng đầu, nhìn lên trời như nhìn nó, thân thể ngã xuống, quỳ xuống. Ta cầu xin ngài một việc. Đôi mắt đó nhìn nó, không động đậy, khuôn mặt đầy bụi và máu, sự sống dần tan biến, giọng nói nghẹn ngào. Thái Bình. Nghe thấy hai chữ đó, nó dừng lại trên mây, từ lúc đó, nó nhớ kỹ người đó, nhớ kỹ khuôn mặt không động đậy nhìn nó. Chỉ là hai chữ Thái Bình, nó không thể đồng ý. Mấy chục năm trôi qua, hai chữ đó luôn quẩn quanh trong suy nghĩ của nó, nhưng mấy chục năm với nó chỉ là cái chớp mắt. khi nó tâm trạng bực bội, lại gặp lại người đó. Cô không chết, tại sao không chết thì ngay cả nó cũng không biết. Nó chỉ biết cô sống lại, thậm chí không già đi. Nó biết cô tên là Cố Nam, cô đi khắp sông núi thu thập học thuyết của trăm nhà, có lúc say ngủ trong rừng, có lúc thức dậy trong sương sớm. Có lúc nó sẽ biến thành một người hành hương, đứng bên cô khi cô ngủ, đắp cho cô một chiếc áo. Cô dường như chưa bao giờ từ bỏ sự kiên định với hai chữ đó, mang theo dương sách đi qua nhiều nơi, đúng là một sự kiên định mà nó không thể hiểu. Cho đến trận chiến xích bích, Tào Tháo vốn phải thua. Nó gọi gió đông đến thổi ngọn lửa trên sông, nhưng khi ngọn lửa sắp đốt cháy Tào Doanh, cô từ trên sông đi tới. Cầm một thanh kiếm đen, đứng trên sông lạnh, gió lớn thổi tung mũ, tóc cô bay tán loạn, cô lại ngẩng đầu nhìn nó, lần này cô rút kiếm ra. Trước ngọn lửa trên sông, cô hỏi 5 câu hỏi. 5 câu hỏi đó, nó không trả lời được câu nào. Cuối cùng nó chỉ có thể vung tay, thả xuống vạn mũi tên xuyên tim, tai không nghe, lòng không loạn. Vạn tiễn rơi xuống, máu nhuộm đỏ dòng sông, nhưng người ngã xuống nước lại nhìn nó mà cười, không phải giễu cợt, chỉ là một sự giải thoát. 5 câu hỏi xong, Cố Nam chịu chết, chỉ cầu thế gian thái bình, thịnh thế dài lâu. Nó đứng lặng giữa trời, rất lâu sau, thở dài một tiếng. Thôi vậy, chỉ là một triều đại, hãy để theo ý cô đi. Vì thế, lửa trên sông tắt, gió đông lặng im, tầng mây trên trời tan đi, ánh sáng trời chiếu xuống. Không còn lửa thiêu xích bích, cũng không còn bại trận Hoa Dung. Tào Tháo tiến vào Giang Đông, lập triều đại Tây Ngụy, mở ra một thời đại thịnh thế. Khi Giang Sơn như tranh vẽ, nó đánh thức cô, muốn cô nhìn thấy thế gian mà cô cầu xin. Nó nghĩ rằng cô sẽ rất vui mừng, sẽ đi khắp nơi trên thế gian này, an hưởng thời đại thịnh thế này. Ai ngờ, cô chỉ cười, nói rằng thịnh thế không cần người như cô rồi ẩn cư trong rừng núi này. Đến nay, nó vẫn không hiểu, cô đã vì hai chữ mà đi cả trăm năm. Có lúc, nó thậm chí buồn cười nghĩ, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói với sư phụ cô ư? Một làn khói nhẹ tan đi trên rừng núi. Trong căn nhà nhỏ bên dòng suối, khói bếp cuộn tròn. Cố Nam nấu cơm xong, dùng mu bàn tay lau đi cho bụi trên mặt do nhóm lửa, mỉm cười gọi vào trong nhà. Khởi Nhi ăn cơm nào. Linh Khởi từ trong nhà bước ra, nhìn thấy khuôn mặt bẩn của Cố Nam, sững người rồi cười, lấy ra một chiếc khăn lau sạch cho cô. Sư phụ, nếu sau này người không còn. Không có chuyện đó. Linh Khởi chưa nói xong, Cố Nam đã ngắt lời. Ta không phải đã hứa với con rồi sao, sẽ luôn ở bên con. Trời không biết rằng, đối với con người, một lời hứa nhẹ nhàng là phải dùng cả đời để gánh vác. Từ ngày đó, Kê Khang gần như mỗi vài ngày lại đến bên dòng suối trong núi, tìm người ngư phủ mặc áo tơi đội nón lá, nhưng phần lớn thời gian đều không gặp, chỉ thỉnh thoảng mới gặp được 1-2 lần. Dù rất khó gặp nhưng mỗi lần gặp, Kê Khang đều ít nói, chỉ im lặng đứng bên. Sau đó, hắn mang theo vài cuốn sách từ học viện ra, ngồi bên đọc. Có lẽ điều hắn tìm không phải là tiên duyên mà là cảm giác thoát khỏi thế sự trong rừng núi này. Ngày qua ngày, Cố Nam cũng quen với chàng trai trẻ này. Khi rảnh rỗi câu cá, hai người cũng trò chuyện vài câu. Có lẽ đã đến sau tiết xuân phân. Một ngày, Kê Khang đến, sắc mặt kém, mặt hơi vàng, mắt cũng có quầng thâm như đã thức suốt đêm. Hắn sắp nhập sĩ, đó là điều cha mẹ mong muốn, nhưng hắn không hứng thú làm quan. Hắn muốn ở quê nghiên cứu, du lịch khắp nơi. Vì thế đêm qua hắn suy nghĩ cả đêm, vẫn chưa nghĩ thông mình nên làm gì. Mệt mỏi kéo thân thể, hắn thấy Cố Nam ngồi bên suối, đi đến ngồi xuống bên một tảng đá. Nhìn vào giỏ cá trống bên cạnh Cố Nam. Tiên gia hôm nay có câu được cá không? Biết rồi còn hỏi. Cố Nam cầm cần câu ngồi yên. Khi cô ngồi yên, cơ thể không nhúc nhích như một tảng đá. Kê Khang mệt mỏi cười, không lấy sách ra đọc như thường lệ mà ngồi bên suối thẫn thờ. Một con cá nhỏ từ mặt nước nhảy lên, bắn tung tóe nước, bơi qua bên cạnh móc câu nhưng không cắn mồi, có lẽ vì Cố Nam câu cá quá lâu, cá đã nhận ra cô. Tiên gia. Kê Khang nhìn cá bơi đi, nói với Cố Nam. Ta muốn làm một việc nhưng việc này trái với ân dưỡng dục của cha mẹ, trái với mong muốn của huynh đệ bạn bè, không nhân nghĩa. Ngài nói ta có nên làm không? Biết hôm nay khó câu được cá, Cố Nam đặt cần câu xuống để sang bên cạnh. Suy nghĩ một lúc về câu hỏi của Kê Khang, cô nói. Việc này ngươi có muốn làm không? Kê Khang suy nghĩ một lúc, gật đầu chắc chắn, ta muốn. Việc này có ảnh hưởng đến cha mẹ, huynh đệ bạn bè không? Kê Khang lắc đầu, chắc là không. Vậy thì làm đi. Không có lý lẽ. Không có lời khuyên, không có lời thừa thãi, vì Kê Khang hỏi, Cố Nam trả lời. Kê Khang cũng sững người, nghĩ rằng Cố Nam sẽ không trả lời, nếu có trả lời cũng sẽ giảng giải lý lẽ, không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Hai người cũng coi như quen biết, Cố Nam nhìn Kê Khang, đặt tay lên cây đàn dài bên cạnh. Ta dạy ngươi một khúc nhạc nhé. Kê Khang vẫn đang nghĩ về lời của Cố Nam lúc nãy, nghe thấy Cố Nam muốn dạy hắn một khúc nhạc, bèn hành lễ trả lời. Vậy xin làm phiền tiên gia rồi. Tiếng đàn cầm vang lên giữa khe núi. Khác với mọi khi, hôm nay tiếng đàn cầm có phần mãnh liệt, từng tiếng vang vọng không tan. Kê Khang say sưa lắng nghe, tiếng đàn này giống như tâm trạng đang tranh luận mãnh liệt của hắn lúc này. Tiếng đàn kéo dài rất lâu, không biết đã đàn 3 lần hay 4 lần, Kê Khang vẫn luôn nhìn Cố Nam chơi đàn. Cho đến khi Cố Nam dần dần dừng lại và nói với hắn, khúc nhạc này cũng là ta học từ người khác, chưa có tên, ngươi có thể tự đặt tên. Hôm nay đến đây thôi, nếu ngươi nghĩ thông suốt, lần sau đến, ta sẽ đưa ngươi bản nhạc. Kê Khang vẫn chưa phân định rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình, hoặc là hắn đã phân định rõ nhưng chưa quyết định làm. Hắn biết lời của Cố Nam đến đây là hết, bàng hoàng đứng dậy hành lễ nói, tạ ơn tiên gia. Nói xong, hắn đi về phía con đường nhỏ trong rừng núi. Nhưng khi đi đến trước con đường nhỏ, hắn thấy cuối con đường có một người đang đứng là một thanh niên. Thanh niên này mặc áo dài màu xanh, đôi mày dài, trông có vẻ rất bình tĩnh, không gây cảm giác áp lực, nhưng lại khiến người khác cảm thấy xa cách, khó gần. Khuôn mặt có những đường nét rõ ràng, thần sắc bình thản, không cười cũng không lạnh lùng. Khóe mắt có một nốt ruồi, tăng thêm phần tuấn mỹ. Bất cứ ai nhìn thấy người này, chắc chắn sẽ thốt lên lời khen ngợi. Kê Khang hơi ngạc nhiên, hành lễ hỏi, tại hạ Kê Khang bái kiến tiên sinh, không biết tiên sinh là... Ồ, thanh niên trả lời lại một cách bình thản, chỉ về phía Cố Nam bên dòng suối và nói, ta coi như là bạn cũ của cô, nhưng mà... Hắn chỉ vào Kê Khang và chính mình, chớp mắt nói, ngươi và ta cũng từng gặp nhau. Chỉ là lần trước khi gặp, hắn là một con hươu. Kê Khang tự nhiên không nhớ ra hắn, nghĩ rằng mình đã quên, không khỏi cảm thấy lúng túng. Thanh niên không dừng lại ở chủ đề mình là ai mà thay vào đó, nói với Kê Khang một cách thân thiện. Chuyện của ngươi ta, cũng nghe rồi nhưng có một số việc nên do ngươi tự mình nghĩ thông suốt. Nói rồi, hắn đưa một ngón tay, chạm vào trán Kê Khang. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào trán, Kê Khang chỉ cảm thấy đầu óc mình trở nên minh mẫn nhưng cảm giác đó, thoáng qua rất nhanh, hắn cố gắng nắm bắt lại nhưng không thể. Đi đi. Thanh niên vỗ vai Kê Khang, Kê Khang không biết đã xảy ra chuyện gì, mơ hồ hành lễ tạ ơn rồi rời đi. Đợi đến khi Kê Khang đi xa, thanh niên mới đi về phía Cố Nam, Cố Nam quay đầu nhìn hắn một cái rồi lại quay đi. Dạo này sao ngươi luôn đến đây? Thanh niên không trả lời, chậm rãi bước đến bên cạnh cô nói, khúc nhạc lúc nãy ngươi có thể dạy ta không? Cố Nam nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên, ngươi xem mấy lần rồi, vẫn chưa học được sao? Cô biết rõ khả năng của người trước mặt, nói là không học được một khúc nhạc thì cô không tin. Thanh niên lắc đầu như thể điều đó là hiển nhiên. Ngươi chưa đồng ý, ta tất nhiên không thể học. Hắn làm việc theo quy tắc, lúc nào cũng vậy. Nhìn dáng vẻ cứng nhắc của hắn, Cố Nam thở dài một tiếng, hai tay đặt lại lên đàn cầm. Ta sẽ đàn lại một lần nữa cho ngươi xem, ngươi tự học là được. Đôi tay đó lướt trên dây đàn, thanh niên ngồi xuống, lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn hòa cùng gió núi và tiếng suối chảy róc rách. Ánh nắng cũng lười biếng, nhẹ nhàng rơi trên những tảng đá bên dòng suối, từ xa vọng lại tiếng chim hót. Tiếng đàn sôi động nhưng khiến hắn cảm thấy tâm hồn thanh tịnh. Quay đầu nhìn về phía Cố Nam, ở khoảng cách rất gần, nên hắn có thể nhìn thấy đôi mắt cô thấp thoáng dưới chiếc nón lá. Dường như đột nhiên, hắn hiểu tại sao cô lại thích sống ở nơi này. Thanh niên hạ mắt, nhìn đôi tay trên dây đàn. Hắn xuất thần nhìn thấy trên một bàn tay có một vết sẹo do dao cắt. Nhắm mắt lại, thanh niên lặng lẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay của Cố Nam. Tiếng đàn dừng lại đột ngột, tay của Cố Nam bị nắm lấy, lông mày hơi nhíu lại, nhìn thanh niên hỏi. Ngươi làm gì thế? Không biết có phải vì hoảng hốt hay không, tay của thanh niên khựng lại, buông tay Cố Nam ra. Không có gì. Rồi dưới ánh mắt không hiểu của Cố Nam, nói, xin lỗi. Thanh niên buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn dán vào vết sẹo trên tay Cố Nam, suy nghĩ gì đó, một lát sau mới nói. Năm đó nếu ngươi không chắn nhát kiếm đó, sẽ không để lại vết sẹo này. Cố Nam im lặng một lúc, không nhìn hắn nữa, hai tay đặt lại lên đàn cầm, chỉnh lại dây đàn, mới nói. Thứ duy nhất ta không muốn nói với ngươi là chuyện năm đó. Vì sao? Ánh mắt thanh niên bình thản hiện lên chút ngờ vực, hơi nghiêng đầu. Là vì nước Tần, hay vì sư phụ của ngươi? Chưa dứt lời, một tay của Cố Nam đã túm chặt cổ áo chàng thanh niên, kéo cậu lại gần. Bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cổ áo nhăn nhúm lại. Giọng nói trầm xuống, Cố Nam từng chữ, từng câu, nhấn mạnh. Đừng tưởng ta thực sự không muốn vung kiếm mà chém ngươi. Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô đã mất kiểm soát. Dù sao đi nữa, năm đó, người khiến Bạch Khởi quỳ gối tạ lỗi mà chết là hắn. Người diệt quốc Tần là hắn. Người cướp đi vô số người thân yêu của cô cũng là hắn. Chàng thanh niên nhìn tay cô túm lấy áo mình, rồi lại nhìn cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy cô mất kiểm soát như vậy. Tuy nhiên, hắn không hề biết vì lý do gì. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Cố Nam, có chút áy náy, khẽ nói. Ta không hiểu. Hắn không hiểu. Đáng lẽ hắn phải hiểu tất cả mọi chuyện trong thiên hạ này. nhưng dường như hắn chỉ hiểu được những quy luật của nó. Đôi mắt Cố Nam dần dần trống rỗng, bàn tay từ từ buông áo của chàng thanh niên ra. Hắn không hiểu, vậy thì nỗi đau khổ trăm năm qua của cô, còn có thể trách ai đây? Người ta bảo, thời gian dài rồi mọi chuyện sẽ nhìn thấu, mọi điều sẽ trở nên nhạt nhòa, nhưng đó đều là những lời dối trá. Có những điều không bao giờ có thể buông bỏ, dù cho hàng trăm năm trôi qua. Rất lâu sau đó, Cố Nam rời mắt, nhìn về phía dòng suối, như đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô nói, ta sẽ tiếp tục dạy ngươi đàn cầm. Nón lá che mắt cô, không để ai thấy được đôi mắt đang hơi đỏ hoe. Chàng thanh niên bên cạnh vẫn mải nghĩ về những điều mà hắn không hiểu. Hắn chợt nghĩ rằng có lẽ mình nên thấy may mắn vì hắn không hiểu những điều như vậy. Nhưng khi hắn nhìn về phía Cố Nam, lại nhận ra rằng có lẽ hắn đã bắt đầu hiểu chút ít. Vì hắn thấy khóe mắt của cô hơi đỏ, và hắn muốn lau đi cho cô. Kê Khang trở lại thư viện, trên đường dường như hắn luôn suy nghĩ về điều gì đó. Trong mắt người khác, hắn như vừa đi vừa phiêu du trong cõi mộng. Các bạn học đi ngang qua chào hỏi hắn, nhưng hắn như không nghe thấy. Có những chuyện luôn cần tự mình suy nghĩ thấu đáo. Trong đầu Kê Khang vẫn còn vang lên tiếng đàn bên suối, cùng với những lời của chàng thanh niên hắn đã gặp trên núi, và cảm giác tỉnh táo khi ngón tay của cậu ấy chạm lên trán mình. Hắn bước vào căn phòng trọ trong thư viện, bạn cùng phòng đều đang đi học, chưa ai trở về. Hắn đứng trong phòng một lúc, rồi quay người đóng cửa lại. Khi các bạn cùng phòng trở về, chỉ thấy Kê Khang đang nằm ngủ trên giường. Họ cũng không để ý lắm, vì ngày thường, hành vi của hắn luôn khó mà đoán trước. Họ nhanh chóng rửa mặt rồi đi ngủ. Đêm về khuya, tiếng côn trùng rì rả trong bóng tối. Mỗi người có thể cảm nhận tiếng kêu ấy theo cách khác nhau, có người thấy phiền phức, muốn xua đuổi, có người lại thấy nên thơ, có khi còn muốn làm thơ. Có người thấy ngậm ngùi, có người lại vui mừng thầm lặng, dù chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nhưng mỗi người sẽ nhìn nhận nó một cách khác nhau. Kê Khang trở mình trên giường, thở dài nhẹ nhõm, từ từ mở mắt, nhìn lên xà nhà. Hắn ngồi dậy, bước đến bên cây đàn cầm, ngồi xuống trước cây đàn, ngẫm nghĩ một lúc, rồi ôm đàn lên. Hắn khoác thêm chiếc áo choàng từ cạnh cửa, đẩy cửa ra và bước ra ngoài. Đêm ấy trời quang, sao trời tỏa sáng, không có một đám mây che phủ, khiến cho ánh sao và trăng trên cao lộ rõ. Gió thổi phồng hai tay áo, Kê Khang ôm cây đàn cầm, đi thẳng đến một bãi đất trống dưới chân dãy nhà trọ. Hai bên là những ngọn cỏ hoang không cao, giữa cỏ có một tảng đá cô độc. Hắn ngồi khoanh chân trên tảng đá, đặt cây đàn lên đầu gối, hai tay đặt trên dây đàn nhưng không gảy. Tiếng côn trùng vẫn râm ran, còn hắn ngồi lặng lẽ trên tảng đá suốt đêm. Sáng hôm sau, khi các học trò thức dậy để chuẩn bị đi học sớm, bất ngờ nghe thấy tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn dội vang mạnh mẽ, như cánh chim thoát khỏi lưới bẫy, bay lên trời xanh. Lại giống như viên đá cứng nứt ra, lộ ra ngọc quý bên trong. Tiếng đàn khiến mọi người bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Họ tò mò ngó đầu ra khỏi dãy nhà trọ, tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn. Và rồi, họ thấy Kê Khang đang ngồi trên tảng đá cô độc giữa cánh đồng cỏ, mặt hắn tràn đầy sự thoải mái, trong ánh bình minh, tiếng đàn vang lên đỉnh điểm. Càng lúc càng nhiều người bước ra ngoài, nhìn hắn. Khi tiếng đàn dừng lại, bên trong lẫn ngoài dãy nhà trọ đã đầy ắp người. Ngay cả các giáo sư sống gần đó cũng bị tiếng đàn thu hút, bước đến đứng nghe. Quay người lại, hắn chắp tay trước ngực, cúi chào mọi người phía sau rồi nói lớn, chư vị, Kê Khang đi đây. Nói xong, hắn đeo đàn, đi xa trên con đường. Con đường hắn đi không phải quan lộ cũng không phải học viện, có lẽ chỉ là một lối nhỏ, nhưng hắn cảm thấy mình nên đi. Mỗi người đều có chí hướng riêng, sống cuộc đời theo cách của mình, đó mới là tốt nhất. Bạn bè của Kê Khang cười lớn, vừa cười vừa nói Kê Khang dù lúc ra đi cũng phải làm náo động như thế. Nhưng trong tiếng cười của họ là sự thật tâm vui mừng cho bạn mình. Họ hiểu Kê Khang, hiểu rằng hắn chắc chắn không hối tiếc. Sau đó, Kê Khang đi đâu, người trong học viện không biết, chỉ biết rằng, rất lâu sau, Kê Khang gửi về một cuốn sách, trong sách có một bản nhạc tên là Quảng Lăng Tán. Khoảng 3 năm sau, Linh Khởi ngồi bên căn nhà nhỏ cạnh suối, mỉm cười lặng lẽ nhìn về ngọn núi xa xăm, giữa tiếng chim hót trong rừng. Cô tựa vào vai Cố Nam, rất lâu, cho đến khi không còn sức lực, cô mới yên lặng khép mắt lại. Tay nắm tay Cố Nam cũng dần dần buông lơi, thả xuống. Cuối cùng cô cũng rời khỏi nhân thế. Cố Nam không nói lời nào, nhìn về phía xa trong rừng núi, nơi đó hoa nở rộ. Vài ngày trước, hoa trong núi lại nở, họ như thường lệ, cùng nhau vào núi, mang theo chút đồ ăn, mang theo ít trà nước. Đường đi đầy hoa, Khởi Nhi quay đầu lại, cười nói với cô rằng, cô không hối tiếc cuộc đời này. Con đường đá xanh, trên núi có lẽ đã lâu không có người đi qua đã phủ một lớp rêu. Nhớ lại nhiều năm trước, dưới chân núi gần đây còn có một đồng chăn trâu. Nhưng bây giờ thậm chí cả tiếng sáo mục đồng cũng không còn nghe thấy nữa. Đứng trên sườn núi nhìn xuống, trong đồng cỏ cũng không thấy những con trâu cúi đầu ăn cỏ. Dọc theo con đường núi đầy cỏ dại đi vào núi, cuối con đường là một bãi đất trống, chắc hẳn là do con người khai phá, khác với những nơi khác, ở đây dường như có người quét dọn. Một cây lớn đứng bên cạnh, bóng cây che khuất mặt đất làm bóng lá lung lay trên mặt đất. Hai bên cỏ dại đã được dọn sạch, trông sạch sẽ và ngăn nắp. Giữa bãi đất là 7 ngôi mộ, bố trí rất đơn giản, trông không giống mộ của một gia đình giàu có. Nhưng trong số đó có vài ngôi mộ trông có vẻ đã có một số năm tháng, nhìn kỹ hơn thì có một ngôi mộ vừa mới lập. Cố Nam đứng bên cạnh vài tấm bia đá, Vô Cách vẫn treo bên hông như thường lệ, chỉ là lần này, cô không mặc bộ đồ trắng mà chỉ là một chiếc áo vải màu nâu xám bình thường. Sau khi Tiểu Tú và Linh Khởi chết, cô đã hỏa táng họ, mang đến đây chôn cùng với Bạch Khởi. Cô nghĩ rằng ông già sẽ không bận tâm, dù ông ấy luôn thích yên tĩnh. Ánh mắt của Cố Nam lặng lẽ nhìn từng bia mộ, dừng lại một lúc ở mỗi chỗ. Cô đang nhớ lại những chuyện xưa, thời gian trôi qua, càng nhiều chuyện cô dần quên đi, chỉ có những chuyện này là cô không muốn quên chút nào. Dù sao cũng có những chuyện đáng để nhớ suốt đời, vì trong đó có quá nhiều kỷ niệm, những tiếng cười chửi rủa, từng nét mặt của người xưa, những lời trách móc quan tâm, những lời dặn dò chân thành. Có lẽ nhớ kỹ những điều này cũng là trách nhiệm của người sống. Cuối cùng, Cố Nam nhìn về phía bia mộ ở giữa, chậm rãi bước lên, vén áo, từ từ quỳ xuống. Hôm nay, cô đến để trả lại lời nhờ vả, cúi lạy này đối với cô có lẽ hơi nặng nề. Nhưng cũng không sao, chỉ là vài trăm năm mà thôi. Cỏ ngắn trên mặt đất chạm vào lòng bàn tay khiến lòng bàn tay có cảm giác nhói đau, cô lặng lẽ áp trán xuống đất. Sau khi bái xong, cô đứng dậy ngồi bên cạnh bia mộ, tựa lưng vào bia đá, ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá. Lúc đó, cô rất thích ngồi dưới gốc cây, nhìn ánh sáng xuyên qua lá cây. Cô cúi người bẻ một nhánh cỏ ngắn, cầm trong tay chơi đùa. Sư phụ, thời kỳ Thái Bình mà người mong ước, con đã đi qua vài nơi. Cố Nam mỉm cười như tự giễu nói. Đồ đệ vô dụng, khoảng chừng mất 500 năm. Cảnh tượng đó trông giống như những gì người mong muốn. Dù sao, chắc chắn là tốt hơn nhiều so với thời của chúng ta. Hầu hết mọi người đều có cơm ăn, không phải chịu lạnh, có sách để đọc, thật sự rất tốt. Rào rào. Cơn gió thổi qua núi làm lay động cành lá khiến ánh sáng dưới tán cây cũng lay động, một tia sáng làm sao động tầm nhìn của Cố Nam, ánh nắng chói mắt khiến mắt cô có chút mờ mịt. Sư phụ không khen con một tiếng sao? Cố Nam nhẹ cười hỏi nhưng núi rừng ngoài tiếng gió chỉ còn tiếng lá cỏ xào xạc. Đôi mắt dần khép lại, người bên cạnh bia mộ lại nói. Nếu không, mắng con vài câu cũng được. Nhưng ngay cả vài câu trách mắng, cô cũng không nghe thấy. Ông lão Bạch dường như chỉ để lại cho cô mỗi lời dặn dò ấy, bảo cô đi xem một thế giới thái bình thịnh trị. Và bây giờ, giữa cảnh thịnh thế này, có vẻ như cô cũng nên buông bỏ lời dặn ấy rồi. Cô nghĩ, lúc buông tay cũng là lúc cô không còn gì nữa. Tay đặt ở eo, cô nắm lấy một chuôi kiếm, đó là thứ duy nhất có thể làm cô yên tâm một chút. Tiếng gió nhẹ nhàng, thổi bay lá cây rơi, thổi bay cỏ vụn bay lên, thổi bay những đám mây trên trời cũng thổi bay lời dặn cuối cùng mà Cố Nam giữ lại cho Bạch Khởi. Cuối cùng, cô cũng đến lúc trả lại lời dặn đó cho Bạch Khởi rồi. Chỉ là sư phụ à? Cố Nam nói với bia mộ phía sau, người nói tại sao thế sự luôn không thể giữ được, giống như con không thể giữ được mọi người vậy. Mặt trời lặn phía tây, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu lên bờ sông, cỏ xanh bị gió thổi như những đợt sóng lăn tăn, những mảnh cỏ bay lướt qua bên cạnh những người đi đường. Thuyền bè trên mặt sông qua lại, chiếc thuyền nhỏ đầy nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh trên sông. Trên con đường nhỏ dưới chân núi, một người cầm một thanh kiếm đi tới, kiếm đen tuyền, mất đi cái cán. Người đó có vẻ mặt bình thản như thể đã mất đi điều gì đó, nhưng không ai có thể nói rõ là gì. Cố Nam tháo nón trên lưng xuống đội lên đầu, đi qua bãi cỏ ven sông, tới bờ sông. Có một chiếc thuyền đang chờ một nữ khách qua sông, Cố Nam gọi lớn. Chủ thuyền, có thể chở thêm một người không? Thêm một người qua sông, một chuyến có thể thu thêm một khoản tiền đỏ. Lại đúng lúc chưa đi xa, chủ thuyền tự nhiên không từ chối, chờ nữ khách trở lại bờ, đón Cố Nam lên thuyền. Khi lên thuyền, thuyền chao đảo một chút, nữ khách ngẩng đầu nhìn Cố Nam nhường chỗ ngồi cho cô. Cố Nam gật đầu, coi như cảm ơn nhưng không ngồi xuống, chỉ ôm lấy thanh kiếm mắt cán, ngồi vào góc thuyền. Chủ thuyền đẩy cây sào trên bờ, đẩy thuyền di chuyển. Nữ khách ngồi trên thuyền gầy gò, da trắng, mắt đan môi mỏng, vốn dĩ là một mỹ nhân. Tiếc thay, thần sắc tiểu tụy, không còn dáng vẻ xinh đẹp vốn có lẽ có điều gì lo lắng, luôn nhìn dòng sông. Tiếng thuyền lướt qua mặt nước êm ả, khi thuyền đi được nửa sông, nữ khách quay đầu lại nhìn Cố Nam. Có vẻ chỉ muốn tìm người trò chuyện, cô lên tiếng. Tiểu lang quân định đi đâu? Vì cách ăn mặc của Cố Nam và thanh kiếm không có cán ôm trong tay, nữ khách nghĩ Cố Nam là nam. Giọng của Cố Nam, cô cho rằng là của thiếu niên chưa trưởng thành nên gọi là tiểu lang quân. Cố Nam tựa người vào thuyền, nghe nữ khách nói chuyện với mình, bèn khẽ quay đầu. Đi đâu? Cô nghĩ một lúc, nói, có lẽ là tìm một nơi nào đó để đi, hoặc là, đi đến nơi mà ta nên đến làm việc ta nên làm. Thực ra cô cũng không biết trả lời thế nào, nữ khách lại không thấy câu trả lời này khó hiểu, chỉ khẽ trả lời lại. Còn cô? Cố Nam hỏi. Ta? Nữ khách chỉ vào mình, trên khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia, chỉ vào một tòa lầu cao. Ta là ca nữ ở đó, ta chỉ có thể làm những việc mà ta có thể làm. Cố Nam nhìn tòa lầu cao rồi nhìn nữ khách. Khổ không? Nữ khách che miệng mỉm cười nhưng trong mắt không có ý cười, chỉ là động tác này dường như đã trở thành thói quen của cô. Tất nhiên là khổ rồi. Tại sao lại khổ? Rõ ràng đây đã là một thế giới thịnh thế rồi. Có lẽ cuộc đời của đa số người vốn dĩ là khổ. Và trên thế gian này, chưa bao giờ có một thế giới hoàn hảo. Chương 120, không có dấu chân thật đáng sợ. Chương 120, không có dấu chân thật đáng sợ. Sau thời Đông Hán, Tào Ngang lập nước Ngụy, triều Ngụy đầu tiên xây dựng các học phủ khắp nơi, thành lập học viện, lúc bấy giờ quốc gia, thiên hạ lập học, lấy học thuyết của trăm nhà làm cơ sở, mở học thuyết, tranh luận không ngừng. Khi học phong đỉnh cao, các ngành như vật lý, toán học, văn học, sử học, các học thuyết được truyền bá khắp thế gian, tạo nền móng cho hậu thế gọi là thời kỳ khởi đầu của học vấn và mở nguồn của học thuyết. Phía Tây, có Tây vực đô hộ phủ, theo con đường tơ lụa, thương đội kết nối liên tục, đi về phía Tây. Dưới cát bụi, tiếng chuông treo trên cổ lạc đà vang vọng trên những con đường nối liền thế giới. Khi học vấn thịnh vượng, quốc lực mạnh mẽ, kỹ thuật luyện sắt, luyện kim được sử dụng để chế tạo vũ khí, phân phối cho quân đội làm cho quân mã mạnh mẽ. Kỹ thuật thủy lợi, nông nghiệp được sử dụng để cải cách canh tác, gieo trồng làm tăng sản lượng lương thực. Nguyên lý toán học, vật lý được sử dụng để hiểu biết thế giới làm cho người đời thông minh. Vô số học thuyết bắt đầu từ đây, vô số sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người. Vô số người nhìn thấy biển chỉ đường ở ngã ba đường, từng bước đi về phía những con đường khác nhau nhưng đều dẫn đến một nơi, đó là một thế giới tốt đẹp hơn. Đây không còn là thành quả của một người mà là một thời đại, mà người dân dùng cả cuộc đời để sáng tạo ra. Một thời đại đủ để truyền lại cho hậu thế khiến người ta ghi nhớ, một thời đại hưng thịnh của Trung Hoa, một thời đại đánh dấu cột mốc trong nền văn minh Hán Đồ. Hậu thế gọi đó là Thông Nguyên Thịnh Thế. Tuy nhiên, điều này không phải vì quốc hiệu, chữ Nguyên trong tên có ý nghĩa là khởi đầu, mở đầu. Thông Nguyên Thịnh Thế có nghĩa là thời đại thịnh vượng bắt đầu từ mọi thứ. Từ đây bắt đầu nhiều thứ, mặc dù nhiều điều vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng từ thời điểm này, con người bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về thế giới này. Không ai thích sống ở vùng biên ải, chưa kể đến cát vàng mênh mông vô tận, chẳng có gì hấp dẫn. Thời tiết ở vùng biên cũng chẳng dễ chịu, ban ngày nóng đến mức làm lòng người bồn chồn, ban đêm lại lạnh đến run rẩy. Thêm vào đó, sống ở biên cương thường xuyên bị quấy rối bởi kẻ cướp hoặc binh mã của hung nô, thật sự khiến người ta khó mà thấy việc sống ở đây là tốt đẹp. Những người duy nhất còn đi lại ở nơi này có lẽ chỉ có những thương nhân liều mạng, vì tiền mà thôi. Vài năm trước, khi hung nô xâm nhập phía Nam và thường có bọn cướp cướp phá các ngôi làng gần đó, khiến người dân biên cương hoang mang lo sợ. Có lẽ vì có tin đồn rằng, triều đình đã bắt đầu điều chỉnh quân mã để chuẩn bị đánh hung nô. Trong 1-2 năm gần đây, cuộc sống của họ yên ổn hơn nhiều. Hầu như không còn thấy nhiều bọn cướp, thậm chí ngay cả những đội kỵ binh nhỏ của hung nô thường xuyên di chuyển ở biên cương, cũng ít đi nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn những tin đồn. Nói rằng bọn cướp và hung nô không đến không phải vì nghe tin triều đình, mà vì trong sa mạc này có oan hồn đòi mạng. Nói rằng oan hồn đó vốn là người dân trong vùng bị bọn cướp cướp phá mà chết, sau khi chết oán khí không tan, biến thành lệ quỷ, đi lại trong sa mạc đòi mạng người. Cô thường khoác một chiếc áo choàng đen để tránh gió cát, khi đi lại, trong sa mạc thậm chí không để lại dấu chân như thể bước ra từ hư không. Trong tay cô luôn cầm một cây gậy đen, có người nói đó là cây gậy, có người nói đó là một thanh kiếm mảnh. Bất kỳ ai gặp cô, dù là nhóm mười mấy tên cướp hay đội kỵ binh nhỏ của hung nô có vài chục người, không ai có thể sống sót trở về. Nghe nói có người từng tận mắt chứng kiến, một nhóm 20-30 tên cướp, tất cả đều bị một kiếm chặt đầu, máu chảy làm đỏ cả cát xung quanh. Gió lớn thổi, cát bay lấp dần những xác chết như thể sa mạc đã nuốt chửng những người này. Khi người đó nhìn xung quanh, từ xa dường như thấy một người khoác áo choàng đen, thoáng cái đã biến mất. Nghe những tin đồn này, ai cũng không khỏi lạnh sống lưng nhưng không nhiều người tin, dù sao hiện nay cũng không phải thời đại chỉ tin vào quỷ thần. Dù là vùng biên cương xa xôi, người Hán cũng ít nhiều biết chữ đã từng học vài ngày, biết rằng những chuyện kỳ quái này chỉ nghe cho vui. Trong một ngôi làng nhỏ ở biên cương, rầm rầm rầm, tiếng bánh xe kêu vang, một chiếc xe đi qua bên đường. Chiếc xe này có hình dáng kỳ lạ, phía sau giống như xe kéo bình thường nhưng phía trước kéo không phải là ngựa hay lừa, mà là một khung sắt có hai bánh xe. Một người ngồi trên khung sắt, dùng sức đạp bàn đạp hai bên, khung sắt tự động di chuyển, thậm chí còn kéo cả xe kéo phía sau. Người đi đường hai bên nhìn thấy chiếc xe này, cũng không quay đầu lại như thể đã quen thuộc tiếp tục đi đường. Chiếc xe này gọi là xe đạp không cần sức kéo của động vật, chỉ cần có người đạp bàn đạp là xe sẽ tự động chạy về phía trước. Nghe nói đó là phát minh của học trò ở một học viện trong Trung Nguyên. Nếu đặt vào mười mấy năm trước, họ còn sẽ tò mò đứng xem, nhưng bây giờ nhiều thương nhân sử dụng loại xe này, họ đã quen thuộc. Loại xe này, dù không cần trâu ngựa tiết kiệm được một khoản lớn nhưng đòi hỏi sức người không nhỏ, không thể đi quá xa, chỉ có những người buôn bán nhỏ đi không xa mới sử dụng. Bên cạnh chiếc xe đạp, một người bước qua đám đông, đi về phía một quầy hàng bên đường. Cô khoác một chiếc áo choàng che gió, che kín mặt mũi khiến người ta không nhìn rõ. Đối với những người sống gần sa mạc, trang phục này rất phổ biến, để gió cát thổi vào mặt mũi là rất khó chịu, nhiều người sẽ chọn khoác một chiếc áo choàng. Dưới áo choàng của cô là một chiếc áo vải màu nâu xám, dường như ở eo còn treo gì đó nhưng bị áo choàng che khuất không nhìn rõ. Nhìn vẻ mệt mỏi phong trần của cô, có lẽ là người mới vượt qua sa mạc. Cô đi đến trước quầy hàng, quầy này bán lương khô, loại lương khô này tuy không ngon nhưng có thể bảo quản lâu, no bụng, một cái bánh có thể đủ cho một người ăn 1-2 ngày là thứ không thể thiếu của những người đi đường dài. Cô đưa tay lấy 4 chiếc bánh khô hỏi người bán, bao nhiêu tiền? Người bán cười giơ 2 ngón tay, 4 tiền. Người này đưa ra 5 đồng tiền và một túi nước nói, thêm cho ta một túi nước. Được. Người bán nhanh nhẹn, nhận lấy đồng tiền rồi gói bánh khô lại, sau đó cầm túi nước đi lấy nước. Người khoác áo choàng đen đứng bên quầy một lúc. Này, nghe nói triều đình sắp điều quân đến. Trên đường đi, những người cùng đường trò chuyện với nhau. Những ngày gần đây, người dân gần biên giới đều bàn tán về những chuyện này. Phải rồi, xem ra bọn Hung Nô gặp chuyện rồi. Thời nhà Ngụy, Hung Nô xâm lược phía Nam, triều đình bèn phái quân lên phía Bắc. Cố Nam đi cúng bái Bạch Khởi xong, bèn lang thang khắp nơi. Khi đi mệt rồi thì bắt đầu muốn tìm một nơi ở lại một thời gian. Ban đầu, cô chọn làm thầy thuốc, đến Hứa Xương. Nơi này phồn hoa sớm đã vượt xa xưa kia, mới đến nơi, cô còn tưởng mình đã đến nhầm chỗ. Hứa Xương có một cảnh nổi tiếng gọi là Thái Bình Lâu. Người ta nói là tiên đế khai quốc của nước Ngụy xây dựng để tưởng nhớ một người, tòa lâu đó còn cao hơn cả tường thành, thẳng lên tận mây, từ trên cao nhìn ra có thể thấy cảnh sông núi ngàn dặm. Tiếc rằng, người bình thường không thể lên đó. Y quán của Cố Nam mở ngay dưới Thái Bình Lâu đó, cô nhận một tiểu dược đồng là một đứa trẻ mồ côi tìm được bên đường, nhận nó làm việc, cho ăn ở không cần trả nhiều tiền công. Tại đó, cô làm thầy thuốc suốt 20 năm, trong 20 năm đó cô đã chữa bệnh cho rất nhiều người, nhưng khi người khác hỏi tên cô, thì cô luôn không trả lời như thể cô vốn không có tên vậy. Tay nghề của cô vẫn rất khá, ngày càng có nhiều người bắt đầu đến y quán này, có người đến từ xa, có người mang theo vàng đến mời, sau đó ngay cả vương hầu tướng tá trong triều đình cũng đến. Một lần, hoàng đế của năm đó đến tìm Cố Nam chữa bệnh, thuốc đến bệnh trừ, hoàng đế rất vui, hỏi Cố Nam muốn thưởng gì. Cố Nam nói, cô muốn lên Thái Bình Lâu đó xem thử. Cô lần đầu tiên lên Thái Bình Lâu đó, quả nhiên, nhìn thấy cảnh sông núi đẹp như tranh vẽ. Thoát cái đã 20 năm cũng đúng vào năm thứ 20, có người đồn rằng thần y không già, dần dần có người bắt đầu đến cầu thuật giữ nhan không già. Cố Nam hiểu rằng đã đến lúc cô phải đi. Cô một mình thu dọn hành lý vào một đêm nọ, rời khỏi Lạc Dương. Tiểu dược đồng trong y quán đã trưởng thành thành một thanh niên. Ngày hôm sau khi Cố Nam rời đi, hắn ta cũng rời y quán, mang theo một chiếc hòm thuốc. Nghe nói hắn ta đi khắp nhiều nơi, hành nghề chữa bệnh, trở thành một danh y nổi tiếng. Hắn ta chữa bệnh gần như không lấy tiền, phần lớn thời gian chỉ hỏi một câu. Người đã từng gặp một người họ Cố, luôn thích đội một chiếc nón lá, trên tay có một vết sẹo không? Sau này, hắn ta cũng nhận một đồ đệ, cùng đi với hắn ta, có lần đồ đệ hỏi hắn. Tiên sinh, rốt cuộc người đang tìm ai vậy? Hắn suy nghĩ rất lâu, cười khổ mà nói, ta cũng không biết cô là ai, ta chỉ biết cô họ Cố. Mấy chục năm trước, khi hắn còn là một đứa trẻ mồ côi, cô mặc một bộ áo xanh, ngồi xổm trước mặt hắn, đội một chiếc nón lá, hỏi hắn. Ngươi có muốn đến y quán của ta làm việc không? Bao ăn bao ở. Cố Nam đã đi rất nhiều nơi làm rất nhiều việc, có khi làm giáo viên, có khi làm nông dân, có khi làm thợ mộc. 300 năm thực sự rất dài, dài đến mức đủ để cô làm quá nhiều việc. Khoảng chừng 1.5 năm trước, cô đến Đại Mạc ở ngoại thành, nói về lý do cô đến đây, thực ra cũng không có lý do gì sâu xa. Lúc đó cô đúng lúc không có việc gì làm. Nghe nói đột quyết phồn xâm lược phía Nam, nơi này luôn có cướp ngựa và loạn quân gây rối, thế là cô đến đây. 3 tháng sau, quân đội nước Ngụy đã đến biên cương, tuy rằng đột quyết phồn vẫn chưa có kế hoạch xâm lược lớn, nhưng lần này họ không đến để chống lại đột quyết phồn, mà là để tấn công vào đột quyết phồn. Vù vù, 2 tiếng gió lướt qua tai, kèm theo cát bụi, một đội kỵ binh đột quyết phồn đang cưỡi ngựa đi trên đường, thoạt nhìn có khoảng hơn 20 người. Họ mặc quân giáp, thắt đao cong ở thắt lưng, tay cầm dây cương. Phía sau ngựa, một sợi dây thừng trói vài người, nhìn trang phục có lẽ đều là người Hán. Họ bị trói chặt hai tay, kiểu trói này, chỉ cần ngựa chạy lên là họ sẽ bị dây thừng kéo lê trên đất. Quân Ngụy đến, người đột quyết phồn bắt người Hán ở bên ngoài, dường như muốn tra hỏi thông tin về quân Ngụy từ miệng những người Hán này. Một kỵ binh đột quyết phồn vung vẫy đao trong tay, la hét, thúc giục những người phía sau ngựa đi nhanh hơn. Đột nhiên, họ từ từ dừng lại, nhìn thấy có một người đi trên đường phía xa. Người đó khoác một chiếc áo gió màu đen, nhìn có vẻ chỉ là một người đi đường, chậm rãi đi tới. Nhưng dưới chiếc áo đen đó là trang phục của người Hán vài kỵ binh đột quyết phồn, liếc nhìn nhau, nở nụ cười. Họ đều hiểu ý của nhau. Dây cương trong tay kéo mạnh, ngựa dưới thân hí vang một tiếng, giơ đao cong lên, hai kỵ binh lao về phía người đó. Người trên đường dừng bước, một cơn gió cuốn lên chiếc áo đen của cô, lộ ra một thanh kiếm mỏng dưới áo đen. Vài hơi thở sau, trong đại mạc vang lên tiếng hí hoảng loạn của ngựa, cùng với những tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết không kéo dài lâu rồi tan biến trong gió cát, chỉ còn lại những con chiến mã không người cưỡi chạy tán loạn khắp nơi. Trong một khu vực sa mạc gần đó, một đội thám báo quân Ngụy đang thăm dò, người dẫn đầu đột nhiên nhíu mày, giơ tay ra lệnh cho những người phía sau dừng lại. Hắn dường như đã nghe thấy gì đó rồi một con chiến mã từ phía trước chạy qua. Trên ngựa không có người nhưng trên lưng lại có vết máu. Nhìn con ngựa hoảng sợ chạy đi, đội thám báo quân Ngụy đều cẩn thận đặt tay lên vũ khí của mình. Con ngựa không to lớn nhưng gân cốt khỏe mạnh, tỷ lệ cân đối, nhìn là biết ngựa tốt trong quân, loại ngựa này khác xa ngựa kéo xe thông thường. Đội trưởng thám báo nhìn một lượt hướng con ngựa chạy đến, quay lại nhìn những người phía sau, nói: "Mọi người cẩn thận." Cả đội gật đầu, thúc ngựa đi về phía đó. Thanh kiếm mỏng vung lên, vết máu trên lưỡi kiếm rơi xuống cát rồi thân kiếm xoay một vòng, được thu về vỏ. Những người Hán bị bắt đã được thả, Cố Nam liếc nhìn xác của các kỵ binh đột quyết phồn nằm xung quanh, bình thản ngồi xuống. Có một điều phải thừa nhận, nơi này thật sự rất hỗn loạn, người chết trên sa mạc, chỉ cần bị gió cát vùi lấp, sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cởi bỏ chiếc nón chắn gió trên đầu có lẽ đã hơi đói, cô lấy ra một chiếc bánh khô từ ngực, cắn một miếng rồi lấy bình nước bên hông uống. Khi đội thám báo quân Ngụy đến, họ thấy xác của các binh sĩ đột quyết phồn, nằm la liệt và một người đang ngồi giữa những xác chết đó. Những kỵ binh đột quyết phồn ngã xuống đều bị giết bằng một nhát kiếm vào cổ, mắt mở to như thể đã thấy gì đó không thể tin nổi trước khi chết. Người ngồi giữa những xác chết, bên hông treo một thanh kiếm mỏng, tay cầm bình nước và một chiếc bánh khô, đang ăn uống. Có vẻ như những binh sĩ đột quyết phồn đều bị cô giết. Chỉ với một thanh kiếm mỏng, giết hơn 20 kỵ binh đột quyết phồn, đội trưởng thám báo quân Ngụy kéo cương ngựa, khuôn mặt phức tạp. Chuyện này gần như là không thể, không có chiến mã không có giáp trụ mà thanh kiếm mỏng đó, nhìn không đủ sức cắt giáp của đột quyết phồn. Cố Nam nghe thấy tiếng động bên cạnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy thám báo quân Ngụy. Nhìn rõ mặt cô, mấy thám báo ngẩn người. Đây là một người phụ nữ. Đội trưởng quân Ngụy nhảy xuống ngựa, nhìn xung quanh, giơ tay ngăn các thuộc hạ muốn tiến lên, tự mình cầm kiếm dài, thận trọng tiến về phía người ngồi giữa xác chết. Gió lớn làm mùi máu tanh bay xa, không khí tanh tưởi khiến hắn nhăn mày, những xác chết bên cạnh khiến đội trưởng quân Ngụy không dám lơ là vì vẻ ngoài của Cố Nam. Cầm kiếm dài ngang trước mặt, hắn đến trước mặt Cố Nam, nhìn qua trang phục của cô, trầm giọng hỏi: "Ngươi là người Hán?" Vừa nói, kiếm dài trong tay đã chỉ thẳng vào Cố Nam, chỉ cần cô có động thái gì, dù là người Hán, hắn cũng sẽ không nương tay. Cố Nam không để ý đến thanh kiếm chỉ vào mình mà nhìn áo giáp của đội trưởng là giáp của quân Ngụy. Hình dáng đại khái vẫn giống như ngày xưa, nhưng đã thay đổi nhiều chỗ khiến cô bất chợt không nhận ra. Cô im lặng một lúc, dùng nội lực hạ thấp giọng: "Các ngươi là quân triều đình." Nhìn người trước mặt rõ ràng là nữ nhưng giọng nói lại nặng như nam, mấy thám báo dù là người từng trận cũng ngẩn người. Ngơ ngác nhìn Cố Nam, nhìn tóc dài xõa sau lưng, dáng người hơi mỏng manh và khuôn mặt còn vương vết máu. Đây là nam nhân. Biên giới phía Bắc, quân Ngụy đã đóng quân ở đây nửa tháng nhưng trong nửa tháng này, không có kế hoạch hành quân, theo lệnh của chủ soái, họ luôn ở lại biên giới dò xét động tĩnh của đột quyết phồn. Trong doanh trại, binh lính tuần tra đi trên đường, khi tuần tra không có việc gì làm, họ thường nhỏ giọng trò chuyện một hai câu. Huống hồ mấy ngày gần đây, trong doanh trại có không ít chuyện phiếm để nói. Ê! Người lính đi đầu nhỏ giọng nói với người phía sau. Nghe nói chưa, hôm qua có một đội thám báo từ Đại Mạc mang về một hiệp sĩ giang hồ. Dù hiện nay trong nước đã thống nhất chữ viết và ngôn ngữ nhưng vẫn là tiếng quê nhà, khi trò chuyện họ thường mang theo giọng địa phương. Nghe rồi, còn nghe nói rằng, hiệp sĩ đó một mình một kiếm giết hơn 20 kỵ binh đột quyết phồn. Một người phía sau nghiêm túc nói khiến mọi người xung quanh kinh ngạc thì thầm. Đúng là giỏi, chỉ một người một kiếm làm sao giết được kỵ binh. Ta nghe nói đúng là như vậy. Không chỉ không có giáp trụ mà ngay cả ngựa cũng không có. He he. Khi mọi người đang bàn tán về việc một người giết 20 người, một lão binh đi bên cạnh vẫn chưa lên tiếng đột nhiên cười hai tiếng. Ta tận mắt thấy người đó, khi đội thám báo của Vương tiểu tử trở về, ta đang canh cổng, tình cờ nhìn thấy hiệp sĩ đó. Lời của hắn lập tức thu hút sự quan tâm của các binh sĩ, họ nhỏ giọng hỏi. Trông như thế nào? Có phải thân hình cao 2-3 người cộng lại không? Còn kiếm thì sao, có lớn như cánh cửa không? Lão binh thu lại nụ cười, vẻ mặt phức tạp, dường như đang nhớ lại phải miêu tả thế nào. Sau một lúc, hắn nói đầy cảm thán. Ta lần đầu thấy một nam tử còn đẹp hơn tướng quân. Trong một doanh trại, một người mặc áo choàng tướng quân đang ngồi bên bàn. Thân hình hắn không quá cường tráng nhưng lại cân đối, tạo cảm giác vừa phải, không quá mập cũng không quá gầy. Vẻ ngoài của hắn khiến người ta không biết phải miêu tả thế nào, nếu cố gắng nói thì hắn có vẻ đẹp khiến nữ nhân cũng phải xấu hổ. Xấu hổ vì hắn thực sự tuấn tú, xấu hổ vì hắn có lẽ còn đẹp hơn cả nữ nhân. Đôi môi đỏ, hàm răng trắng, đôi lông mày như được vẽ, đôi mắt có thể khiến người ta nhìn đắm đuối suốt cả ngày. Lúc này vị tướng quân đang xem văn thư từ đội thám báo. Hắn xem qua vài trang đầu, ánh mắt rơi vào đoạn cuối. Đoạn văn thư viết rằng ngoài việc thu thập được một số tin tức của đột quyết phồn, trong sa mạc, họ còn gặp và đưa về một hiệp sĩ giang hồ. Người này là hiệp sĩ trong sa mạc, khi họ gặp, hắn một mình giết hơn 20 kỵ binh đột quyết phồn nên họ đã đưa về. Văn thư còn mô tả sơ lược về diện mạo của hiệp sĩ và tình cảnh lúc đó, tất nhiên vị tướng quân này không hoàn toàn tin tưởng. Hơn 20 kỵ binh, vị tướng quân cầm văn thư, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quân đội đến biên giới lần này đều là tinh binh của đại ngụy, không nói gì khác, chỉ cần có giáp trụ tốt, đao kiếm kém của đột quyết phồn rất khó làm tổn thương họ. Dù vậy, ngay cả binh lính tinh nhuệ nhất của hắn, được trang bị đầy đủ cũng khó mà một mình giết hơn 20 kỵ binh đột quyết phồn, chứ đừng nói đến việc không có giáp trụ hay chiến mã. Văn thư nói người này là hiệp sĩ biên giới, thường xuyên hoạt động bên ngoài. Quả là một nghĩa sĩ. Tướng quân mỉm cười, đặt văn thư xuống, đến lúc có thể gặp một lần, nếu hắn muốn nhập ngũ, đó cũng là chuyện tốt. Dù được thám báo đưa vào doanh trại, Cố Nam không có nơi nào để đi cũng không có việc gì gấp nên không phản kháng, đi theo họ. Trong doanh trại, cô được sắp xếp vào một doanh phòng để chờ, được ăn uống đầy đủ, ít nhất thức ăn nóng hổi và không phải tự trả tiền. Cô đã ở đây 2 ngày. Đến chiều ngày thứ 2, 2 binh lính đến gọi cô, dẫn cô đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một thao trường. Chưa bước vào thao trường, cô đã cảm thấy đầy sát khí. Ngẩng đầu nhìn thấy giữa thao trường có một đội binh sĩ khoảng 400-500 người, bên cạnh là những ngọn thương dài, thân hình căng thẳng, đối diện một người đứng trước quân. Người đó mặc giáp tướng, khoác một chiếc áo choàng có lẽ là vị tướng của quân đội này. Dưới sự dẫn dắt của 2 binh lính, Cố Nam bước vào thao trường. Cô vừa bước vào, 400-500 người đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía cô. Một luồng khí lạnh ập đến, Cố Nam chỉ thản nhiên nhìn họ một cái, gật đầu. Quân này không tệ, có khí thế. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của cô, vị tướng quay lại. Nhìn thấy vị tướng đó, Cố Nam nhíu mày, cô không rõ người này là nam hay nữ. Vị tướng cũng ngẩn người, nhìn Cố Nam có lẽ cũng có cùng cảm nhận. Nếu không phải văn thư của thám báo nhiều lần nhấn mạnh Cố Nam là nam, hắn thực sự nghĩ mình đang gặp một nữ nhân tuyệt đẹp, nhìn Cố Nam, hắn không tự chủ mà nhìn say đắm một lúc. Nhưng sau đó hắn nhận ra sự thất lễ của mình, thu hồi ánh nhìn, hắn cũng thường xuyên bị người khác nhìn như vậy, hiểu được sự bất đắc dĩ trong đó. Hắn không chú ý đến diện mạo của Cố Nam nữa mà cười nói. Nghe nói huynh đệ chính là nghĩa sĩ đã chém hơn 20 kỵ binh đột quyết phồn. Tại hạ Cố Nam. Cố Nam báo tên, khẽ cúi chào, bái kiến tướng quân. Cô không có ý định ở lại đây lâu, nếu nhanh thì hơn 1 năm nữa sẽ rời đi nên việc báo tên không có vấn đề gì, cũng không sợ liên lụy. Nghe thấy giọng nói nam của Cố Nam, vị tướng gật đầu, nhìn Cố Nam từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, không kiêu ngạo, không xu nịnh, đúng là phong thái của hiệp sĩ, mỉm cười chắp tay chào. Ta tên là Cao Trường Cung, hiện là chủ tướng của quân đội này. Hắn không đề cập đến chức vụ của mình, thậm chí còn không nhắc đến thân phận, chỉ đơn giản nói một câu, không có ý định dùng chức vụ. Để ép Cố Nam mà lại còn tỏ ra hòa nhã hơn nhiều. Cao Trường Cung, cái tên này Cố Nam nghe có chút quen tai nhưng có lẽ thật sự quá lâu rồi, ký ức về lịch sử của cô đã phai nhạt quá nhiều, không còn nhớ rõ cái tên này là ai. Hai người trò chuyện vài câu ngắn gọn, Cao Trường Cung quay lại nhìn quân đội phía sau mình, hỏi Cố Nam, Cố huynh đệ cảm thấy quân đội của ta thế nào? Nhìn vào đội quân trang nghiêm, trong mắt hắn hiện lên một chút tự hào, quân đội đại ngụy có sức mạnh như vậy mới khiến các dị tộc không dám manh động. Rất tốt. Cố Nam gật đầu, nói thật lòng. Nụ cười của Cao Trường Cung càng thêm sâu sắc, hắn nghe người khác khen ngợi quân đội của mình, còn vui hơn nghe người khác khen ngợi bản thân. Bất chợt, hắn nói, nghe nói Cố huynh đệ là một hiệp sĩ quan ngoại, ta có một việc muốn nhờ huynh đệ, không biết huynh đệ có thể giúp ta không? Cố Nam ngờ vực nhìn Cao Trường Cung, việc gì vậy? Cao Trường Cung đưa tay, cầm lấy một bầu rượu bên cạnh. Trong lúc hành quân thực ra không được uống rượu nhưng hôm nay hắn phá lệ, dù sao hắn cũng là chủ tướng, không ai biết. Hắn rót hai chén rượu, đưa một chén cho Cố Nam. Cùng ta và các huynh đệ, kiếm chỉ Mạc Bắc, quét sạch Hồ Lỗ, thế nào? Cố Nam nhìn vào chén rượu trước mặt, cô cũng có chút bất ngờ. Đây chỉ là lần đầu gặp mặt, vị tướng này đã mời cô gia nhập quân đội. Không chỉ không nghi ngờ thân phận của cô mà còn không hỏi cô từ đâu đến. Dễ dàng mời người vào quân như vậy không phải là việc một tướng quân nên làm. Nhưng sau một lát, Cố Nam vẫn đón nhận chén rượu dưới ánh mắt của Cao Trường Cung. Ta có thể cùng các ngươi đi một chuyến nhưng... Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt đối phương. Điều này không có nghĩa là ta đã gia nhập quân ngũ, khi cần đi ta sẽ đi. Dù cô đã không còn nhớ rõ chi tiết lịch sử hậu thế, nhưng đại thể một số việc cô vẫn biết. Lịch sử ở kiếp này đã thay đổi, sau nước Ngụy không còn nhà Tấn của họ Tuân nhưng trong lịch sử gốc, sau nhà Tấn sẽ có một cuộc động loạn ở Trung Nguyên, nguyên nhân là do ngoại tộc xâm nhập. Việc này có xảy ra ở kiếp này hay không cô cũng không rõ, nhưng có thể phòng ngừa trước vẫn là tốt nhất. Vì vậy khi nghe tin đột quyết Phồn Nam tiến, cô đã đến đây, coi như là một chút việc cho thế đạo này, dù là rất nhỏ bé. Khi ánh mắt cô chạm vào mắt của Cao Trường Cung, hắn ngây người trong chốc lát, chỉ một cái nhìn đôi mắt đó cũng để lại ấn tượng sâu sắc, rất lạnh lẽo. Rất ít người sẽ dùng từ lạnh lẽo để miêu tả đôi mắt của một người nhưng Cao Trường Cung chỉ có thể nghĩ đến từ này. Nhưng ngay sau đó hắn tỉnh lại, không để ý nhiều, hắn tin rằng một hiệp sĩ gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ chắc chắn là một nam tử nhiệt huyết. Tiếc rằng hắn đã sai lầm, từ bất cứ góc độ nào. Cố Nam cầm chén rượu, khẽ nâng lên trước mặt Cao Trường Cung, rồi lại nâng lên trước đội quân hàng trăm người trong thao trường, ngửa đầu uống cạn chén rượu. Sảng khoái. Cao Trường Cung cười lớn, cầm chén rượu của mình quay người về phía đội quân, hân hoan nói. Uống chén rượu này chúng ta sẽ là đồng đội, cùng sống chết có nhau. Nói rồi hắn giơ cao chén rượu nhìn về vầng trăng sáng trên sa mạc, có lẽ do bất chợt lòng hùng tráng trào dâng, mặt hơi đỏ, hét lớn. Lần này đi về phía Bắc, ta nhất định dẫn các huynh đệ, cưỡi ngựa Mạc Bắc, phá tan núi Quan, không thắng không về. Hành vi của hắn và ngoại hình của hắn có thể nói là hoàn toàn trái ngược, một tiếng hô lớn như mang theo vạn trượng hào khí khiến gió cũng phải rít lên. Hắn uống một ngụm lớn rượu mạnh để rượu từ khóe miệng chảy xuống, ướt đẫm vạt áo. Có lẽ đây cũng là lý do hắn không hỏi nhiều về Cố Nam, máu cùng chảy là máu Hán, kiếm cùng cầm là kiếm dài, muốn cùng đi đánh bại dị tộc, cần gì phải nói nhiều. Hàng trăm binh sĩ trong thao trường đồng loạt nâng cao mũi thương nghiêng, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Cưỡi ngựa Mạc Bắc, phá tan núi Quan, không thắng không về. Một tiếng hô lớn trong trận chiến luôn mang theo ý nghĩa sống chết nhưng kỳ lạ là, không ai do dự. Đã hứa sẽ cùng đi một chuyến, Cố Nam tất nhiên tạm thời ở lại trong doanh trại của quân Ngụy. Ở trong doanh trại vài ngày, cô đơn giản tìm hiểu tin tức trong quân. Lần này quân Ngụy mang theo 8 vạn binh mã, trong đó 3 vạn do Cao Trường Cung chỉ huy từ Bắc tiến Tây. Còn một đạo quân khác 5 vạn người sẽ tiến về phía Tây, sau đó tiến Bắc, lúc đó hai đạo quân sẽ tạo thành thế gọng kìm. Chỉ không biết lúc này quân đột quyết Phồn, có bao nhiêu binh mã nên cô cũng khó mà dự đoán thắng bại. Và đội quân 4,500 người cô thấy hôm đó trên thao trường, cô nghe nói là thân quân dưới trướng Cao Trường Cung, hiện tại cô tạm thời cũng coi như một thành viên trong đó. Các công việc trong trại quân rất thuận tiện, cô cũng không cần phải lo lắng gì, tất nhiên dù cô có muốn lo thì cũng không ai nghe theo cô. Không có sắp xếp nào, cô vẫn ở trong căn phòng ban đầu, một mình một gian, không nói về điều kiện, ít nhất ban đêm sẽ không có tiếng ngáy và mùi mồ hôi của những người ngủ chung. Quân thân tín của Cao Trường Cung tổng cộng hơn 400 người, cùng thuộc một doanh, ngoài hắn ra không bị người khác điều động, nên thường ngày không cần làm nhiệm vụ tuần tra và gác cổng. Khi không có chiến sự, ngoài việc huấn luyện hàng ngày, họ dành phần lớn thời gian tự làm việc của mình, có người 3-4 người tụ lại nói chuyện, có người so tài võ nghệ với nhau cũng có người luôn ngồi một mình ở góc. Cố Nam thuộc loại người thứ 3, loại người này trong quân doanh không ít, thường cũng không gây chú ý cho người khác nhưng tiếc rằng, cô là một gương mặt mới và có thể nói là một gương mặt rất đặc biệt. Phù, một người trong số những người đang so tài ngồi xuống đất, thở một hơi, ánh mắt liếc về một phía thấy Cố Nam đang ngồi tĩnh lặng bên cạnh trường huấn luyện, với một thanh kiếm nhỏ. Ta nói, ai đã từng thấy người đó ra tay chưa? Hắn hỏi những người xung quanh một cách tình cờ. Lời đồn về người đó tất nhiên hắn đã nghe. Một mình trong sa mạc chỉ với một thanh kiếm đã giết hơn 20 kỵ binh, điều này không phải là việc mà người bình thường có thể làm. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thôi, những ngày qua họ hầu như chưa từng thấy Cố Nam ra tay, cô luôn ngồi một mình bên cạnh, cầm thanh kiếm đen kỳ lạ của mình. Chưa thấy nhưng chắc là không tệ. Một người trong số họ lắc đầu, đơn giản nói. Ta nghĩ chưa chắc. Một người khác nhíu mày. Người này trên mặt có một vết sẹo dài, kéo từ miệng đến dưới mắt, chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng sợ. Hắn là một cựu binh trong doanh đã từng chinh chiến khắp nơi từ nhiều năm trước. Nói về vết sẹo trên mặt hắn, theo lời hắn, lần đó hắn suýt chết là tướng quân đã cứu mạng hắn. Nhìn Cố Nam vài cái, hắn có chút khinh thường nói. Cơ thể của hắn trông không giống người có thể giết địch. Thật vậy, cơ thể của Cố Nam dù nhìn thế nào cũng có vẻ quá mỏng manh, hoàn toàn giống như một người phụ nữ mảnh khảnh, ngay cả khi mặc giáp cũng khó khiến người ta cảm thấy có sức mạnh. Còn thanh kiếm của hắn, quá nhỏ, loại kiếm này không thể dùng để đấu với người khác. Chúng ta nên tìm hắn so tài một chút. Người ban đầu lên tiếng cười nhìn về phía cựu binh có vết sẹo trên mặt, nói. Rốt cuộc như thế nào, thử một lần sẽ biết. Cựu binh nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, vậy thì thử xem. Cố Nam rút thanh kiếm Vô Cách ra khỏi vỏ, nhìn vào lưỡi kiếm, không biết có phải ảo giác hay không, gần đây Vô Cách dường như càng trở nên sắc bén hơn. Lưỡi kiếm vừa lộ ra một đoạn, dường như khiến không khí xung quanh lạnh hơn một chút, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lưỡi kiếm, gần như có thể cảm nhận được sự sắc bén đó. Bất chợt, tay của Cố Nam dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên thấy vài người đang từ xa tiến lại gần cô. Người đi đầu trông giống một cựu binh, trên mặt có một vết sẹo trông rất dữ tợn. Nhưng bước đi của hắn rất vững, mỗi bước đều rất chắc chắn, dù đặt trong doanh thân tín cũng là một trong số những người hàng đầu. Huynh đệ, đến trước mặt Cố Nam, cựu binh không quanh co, trực tiếp nói thẳng. Có thể đấu với ta vài chiêu không? Cố Nam ngạc nhiên một chút, sau đó thu kiếm Vô Cách lại vào vỏ, gật đầu, được. Giữa thao trường được dọn ra một khoảng trống, hai bên đều chật ních người đều là những người trong doanh thân tín. Họ nghe nói có người muốn tìm vị hiệp sĩ đến từ sa mạc so tài, nên đều đến xem. Trên khoảng trống, Cố Nam đứng trước vài binh sĩ, tháo kiếm Vô Cách đặt sang một bên, sau đó tháo mũ giáp xuống cũng đặt trên đất. Tóc cô xõa ra khiến những người xung quanh đều ngẩn ngơ, họ đều dám chắc đây là người đẹp nhất mà họ từng thấy, không chỉ trong số đàn ông mà cả những phụ nữ mà họ từng gặp. Nhưng khi Cố Nam mở miệng nói, giọng nam dày vang lên lại kéo họ trở về thực tại. Quy tắc so tài thế nào? Cựu binh cũng tháo mũ giáp xuống, ném sang một bên, bước vào sân, trầm giọng nói, không có quy tắc gì, đánh đến khi một bên nhận thua thì thôi. Nói xong đã dương sẵn thế. Cố Nam biết tình huống này là chuyện thường trong quân doanh, năm xưa khi cô dẫn dắt quân đội, doanh trại cũng không thiếu những lần so tài như vậy. Cô cũng không có ý định so tài nghiêm túc, chuẩn bị đơn giản đấu vài chiêu rồi dừng lại, coi như là vận động một chút. Nghĩ vậy, cô nghiêng người, lùi nửa bước. Tay trái nắm thành quyền, thu lại ở eo, tay phải từ từ đưa lên trước mặt. Khi cô lang thang khắp nơi cũng từng học vài chiêu quyền cước với người khác, theo lời cô chủ yếu dùng kiếm, quyền cước không đáng để vào mắt nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là đẹp mắt. Bắt đầu thôi. Cố Nam lên tiếng, hơi thả ra một chút khí thế về phía trước. Cảnh tượng trở nên tĩnh lặng, cựu binh và vài người đứng sau hắn đều bất động. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy giây đã trôi qua, hai bên đều không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao chỉ thấy thế mà không thấy ra tay. Ngay cả Cố Nam cũng có chút ngạc nhiên, không biết tại sao đối phương vẫn chưa tấn công. Chỉ có cựu binh và những người đứng sau hắn mới cảm nhận được, một luồng khí lạnh gần như có thể đóng băng cơ thể họ từ chân dâng lên, bao trùm toàn thân họ như thể nếu họ cử động một chút thì sẽ bị vỡ tan. Chương 121, có thể nói lịch sử luôn kỳ diệu giống nhau. Chương 121, có thể nói lịch sử luôn kỳ diệu giống nhau. Chân cựu binh đang run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống từ trán, rơi vào đất cát. Hắn mở to mắt nhìn, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn quay người chạy trốn. Hắn đã trải qua nhiều trận chiến và biết cảm giác này là gì, giống như lần đầu tiên ra trận đối mặt với hàng ngàn quân địch. Đó là sát khí, cảm giác sợ hãi mãnh liệt bao trùm lên tâm trí, như thể sẽ chết ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Phù, gần như run rẩy, hắn thở ra một hơi, cứng nhắc ngẩng đầu lên, tầm nhìn trở nên mờ mịt, miễn cưỡng mới thấy rõ bóng dáng có vẻ gầy gò kia. Hắn chắc chắn rằng loại khí thế này không thể chỉ do giết hơn 20 tên cướp mà có được. Vậy câu hỏi đặt ra là, người này đã giết bao nhiêu người? Thực tế, câu hỏi này nếu hỏi chính Cố Nam, cô cũng không thể trả lời được. Thật sự mà nói, cô vẫn còn mang một món nợ máu khổng lồ chưa trả. Ục, cổ họng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Mắt cựu binh đỏ lên, hắn chỉ dựa vào một chút sức mạnh mà đứng được ở đó. Lão Trần, ngươi được không đấy, chẳng lẽ đã sợ rồi? Các binh sĩ xung quanh đã bắt đầu kêu lên vì chờ đợi quá lâu. Hừ, cựu binh hừ lạnh một tiếng, nghiến chặt răng, đến mức chân răng chảy máu. Bất ngờ, hắn giang tay ra, chạy vài bước về phía Cố Nam, hét lên một tiếng, tung một cú đấm thẳng vào mặt Cố Nam. Cú đấm khá mạnh, Cố Nam thầm gật đầu, dù sức mạnh của binh sĩ bây giờ không thể so với binh sĩ thời Tần, nhưng đối với hiện tại, người này có sức mạnh không tồi. Nghĩ vậy, Cố Nam chuẩn bị đưa tay ra nắm lấy cánh tay cựu binh, nhưng ai ngờ cựu binh đột nhiên hạ thấp người, tấn công bất ngờ bằng cách đá vào hông Cố Nam. Bịch, Một tiếng động vang lên rõ ràng, khi mọi người nhìn rõ thì thấy chân của cựu binh đã bị Cố Nam nắm chặt trong tay. Tốt! Cố Nam với chút tán thưởng nói, không hổ danh là cựu binh trong quân, sống sót trên chiến trường, quả nhiên có vài chiêu thức. Một đòn không thành, cựu binh như bị rút hết sức lực, ngã xuống đất, thở hổn hển. Còn muốn nữa không? Cố Nam cúi xuống nhìn hắn hỏi. Không. Cựu binh thở mạnh, nói, ta thua rồi. Hắn nhìn sâu vào mắt Cố Nam, trong suy nghĩ của hắn, trong quân doanh chỉ có tướng quân mới có thể thắng được người này. Ha ha, lão Trần không được rồi, mới một chiêu đã thua, trông thế nào được? Một binh sĩ đứng bên nói. Cựu binh nằm dưới đất chỉ biết trợn mắt không thèm để ý. Người kia có vẻ cũng không kiềm chế được, bước vào trường, chắp tay với Cố Nam. Cố huynh đệ, ta muốn giao đấu vài chiêu với huynh. Cố Nam nhướng mày, biết rằng hôm nay không thể rảnh rỗi được. Nhưng thôi cũng được, coi như luyện tập với họ. Cô quay đầu nhìn binh sĩ mới vào sân. Trong mắt người khác, binh sĩ đang cười kia lùi lại nửa bước, nụ cười cứng đờ trên mặt. Chiều hôm đó trời vẫn còn nóng nhưng trong quân doanh luôn có vài luồng khí lạnh. Bất cứ ai không tin mà vào đấu với Cố Nam, sau khi ra khỏi sân đều trắng bệch mặt, một số binh sĩ không hiểu chuyện gì, hỏi một người trong số họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người kia cười khổ nói, giống như trở lại trận chiến đầu tiên của mình. Nhưng có một điều họ không biết, người mà họ đấu với đúng là một người đã đi qua từ thời kỳ chiến loạn rất lâu trước đây. Những ngày sau, Cố Nam lại trở về trạng thái nhàn rỗi, thái độ của binh sĩ trong doanh thân tín đối với cô cũng tốt hơn nhiều, có lẽ quan hệ trong quân doanh là như vậy, đánh vài trận thì quan hệ sẽ tốt hơn. Lộp cộp lộp cộp. Lại một đội binh sĩ đi qua, sự cảnh giác trong quân đã tăng lên nhiều. Nghe tin rằng đã có lệnh quân vài ngày nữa quân đội sẽ chính thức hành quân, tiến thẳng vào Mạc Bắc. Tin tức này làm cho không khí trong quân doanh trở nên căng thẳng hơn. Cố Nam cầm một chiếc bánh khô, cắn một miếng, phải thừa nhận rằng những ngày ăn uống miễn phí luôn làm người ta rất dễ chịu. Dù thời tiết ở sa mạc thay đổi thất thường, nhưng phần lớn thời gian ban ngày chỉ thấy một vầng mặt trời chói chang làm người ta muốn ở trong nhà cả ngày không ra ngoài. Ánh nắng có chút chói mắt, Cố Nam híp mắt nhìn sang một bên. Sau đó, cô nhìn thấy một người đang đứng bên cạnh một căn lều trong doanh trại, nhìn chăm chú vào thùng nước. Người đó mặc giáp không phải trang phục của binh lính thường và diện mạo cũng rất quen thuộc. Cố Nam dừng chân nhìn kỹ, mới nhận ra người đó chính là Cao Trường Cung, người đã mời cô vào quân đội. Lúc này hắn đang ngắm nghía bản thân trong thùng nước. Không hiểu tại sao, hình ảnh này bất chợt mang lại cho Cố Nam cảm giác quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó nhưng bất chợt không nhớ ra. Cao tướng quân. Tiếng gọi từ phía sau, hành động của Cao Trường Cung khựng lại, cứng ngắc quay đầu lại thấy Cố Nam đang đứng sau lưng hắn. Cao Trường Cung ngượng ngùng ho khan một tiếng, nói, hóa ra là Cố huynh đệ. Cố Nam cầm chiếc bánh khô mới ăn một nửa, khẽ cúi chào, nhìn vào thùng nước phía sau Cao Trường Cung, kỳ lạ hỏi, Cao tướng quân vừa nãy đang làm gì vậy? Câu hỏi của cô khiến mặt Cao Trường Cung càng thêm ngượng ngùng, nhìn quanh không thấy ai, mới tiến gần Cố Nam, khó xử cười nhỏ giọng nói, Cố huynh đệ, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi không được cười ta đấy. Chẳng lẽ trong thùng nước này có điều gì khó nói sao? Cố Nam nhìn Cao Trường Cung tiến gần rồi lại nhìn thùng nước một lần nữa. Cao tướng quân cứ nói, ta không phải là người cười nhạo người khác. Cố huynh đệ. Cao Trường Cung cười khổ, đặt tay lên vai Cố Nam, chỉ vào mặt mình. Ngươi nói xem, ta mang diện mạo này lên chiến trường giết địch, có phải là không có uy phong không? Ánh nắng chiếu vào mặt Cao Trường Cung, Cố Nam giật mình. Cô dường như hiểu tại sao trước đó mình lại có cảm giác quen thuộc này. Cao tướng quân. Cố huynh đệ, ngươi cứ nói thật đi. Cao Trường Cung nhìn vẻ mặt khó xử của Cố Nam, thần sắc có chút uể oải, hắn cũng biết diện mạo của mình thật sự thiếu uy nghiêm. Sau một lúc lâu, Cố Nam nhíu mày, chậm rãi nói, hay là, tướng quân mang một chiếc mặt nạ đi. Mặt nạ? Cao Trường Cung ngạc nhiên. Đúng vậy, như mặt nạ ác quỷ hay thú dữ, có thể có tác dụng đe dọa quân địch. Không biết có phải vì nghe theo lời Cố Nam hay không, ngày hôm sau, Cao Trường Cung lệnh cho người chuẩn bị một chiếc mặt nạ. Đó là một chiếc mặt nạ quỷ. Mặt đỏ, mắt trắng, trên đầu có hai chiếc sừng cong của quỷ. Lông mày nhăn lại như đang giận dữ nhìn người đeo mặt nạ, miệng há rộng, lộ ra những chiếc răng nhọn sắc trắng xóa. Khi đeo chiếc mặt nạ đáng sợ này, Cao Trường Cung trông như thật sự hóa thành quỷ dữ khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Vài ngày sau, quân lệnh đến đúng hạn, binh mã đóng trại cuối cùng cũng bắt đầu hành quân. Trên sa mạc, đại quân di chuyển, cuốn theo gió cát, người cưỡi ngựa phía trước mang một chiếc mặt nạ, ác như quỷ dữ. Cấu trúc quân đội của người đột quyết có thể được chia thành 3 bộ phận, kỵ binh cận vệ, kỵ binh thiện xạ và quân đội tinh nhuệ. Kỵ binh cận vệ có thể gọi là phó ly, ban đầu là thân binh của gia tộc A Sử Na, vì có công lao to lớn, được tổ chức thành đội cận vệ của Khả Hãn. Tuy nhiên, số lượng của họ không nhiều, Khả Hãn đột quyết chỉ dựa vào một số ít thân binh không thể đông chinh Tây Thảo. Thành phần chủ yếu của quân đội đột quyết thực sự là binh lính phụ trợ của các bộ tộc phụ thuộc, loại quân đội này được gọi là kỵ binh thiện xạ. Cuối cùng, quân đội tinh nhuệ chủ yếu là lính của chính họ Triều Vũ. Ba loại quân đội này tạo thành tổng thể quân đội đột quyết, tung hoành khắp miền Bắc. Vì vậy, muốn tấn công vào trung tâm của đột quyết, trước hết cần tiêu diệt các bộ lạc rải rác xung quanh. Dù chỉ là binh mã ở ngoại vi nhưng nếu để họ quấy nhiễu xung quanh, cũng sẽ gây trở ngại nhất định cho quân Ngụy. Gió cuốn cát bụi thổi vào mặt người khiến người ta không tự giác nheo mắt lại, má cũng có chút đau rát. Gió sa mạc đôi khi giống như lưỡi dao, nếu không như vậy thì những người thường trú ở đây cũng không cần phải luôn khoác áo chống gió. Trên cồn cát có thể thấy một doanh trại đơn sơ, nhìn kích thước của doanh trại, có khoảng vài nghìn binh mã bên trong. Một con ngựa không cao lớn nhưng rất khỏe mạnh đứng trên một bãi đất trống ngoài doanh trại, lắc lư đầu, trên lưng ngựa, một binh lính đột quyết nhìn về phía xa. Họ là binh mã của bộ lạc gần đó, thời gian này luôn nhận lệnh tuần tra bên ngoài, trong đó cũng có ý nghĩa phòng thủ. Nghe tin quân Ngụy từ phía nam sắp đến, ngoài họ còn có binh mã của một số bộ lạc khác đã tăng cường cảnh giác, họ chỉ là một phần trong số đó. Dù đóng trại ở đây, nhưng phần lớn binh lính đột quyết không coi trọng quân đội Ngụy sắp tiến lên phía bắc. Trong mắt họ, ở miền Bắc sa mạc này, người Ngụy yếu ớt không có khả năng chiến đấu với họ. Không có thành trì kiên cố và pháo đài, họ chỉ là những người như vậy. Thực tế, ấn tượng này của họ về người Ngụy đã có từ trăm năm trước, khi trước đó họ không thuộc đột quyết mà thuộc Nhu Nhiên. Vì hiệp ước ký kết giữa Nhu Nhiên và Ngụy từ lâu, trong một thời gian dài họ chỉ đứng cùng với Ngụy mà không thực sự giao chiến. Vì vậy, trong ấn tượng của họ, người Ngụy là kẻ yếu đuối, không có khả năng chiến đấu. Còn việc ở trong nước Ngụy xảy ra chuyện gì, họ không hề biết. Mãi đến 10 năm gần đây, đột quyết lật đổ Nhu Nhiên mới xảy ra những chuyện sau này. Trong 10 năm này, đột quyết thường xuyên nam hạ xâm lược biên giới của nước Ngụy, nhưng nước Ngụy luôn chỉ cảnh báo, không thực sự phản công. Điều này càng làm sâu sắc thêm ấn tượng của họ về nước Ngụy. Thật đáng tiếc là những kẻ tự nhận mình là sói không hiểu rằng, đôi khi sói không ăn con mồi không phải vì không thể ăn mà là vì đã no rồi, nên để dành thôi. Kỵ binh đột quyết cưỡi trên lưng ngựa bỗng như nhìn thấy gì đó, nhíu mày nhìn về phía trước, nơi đó bụi mù cuồn cuộn, bụi mù càng lúc càng gần, mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ trán hắn. Vì hắn nhận ra, đó là dấu hiệu của kỵ binh đang chạy, nhìn quy mô bụi mù, ít nhất phải có hàng nghìn kỵ binh. Sau đó, hắn nhìn thấy một lá cờ, trên lá cờ có một chữ mà hắn không nhận ra, nhưng hắn biết đó đại diện cho điều gì. Hắn hét lên một tiếng quái dị, kéo đầu ngựa quay lại, chạy về phía doanh trại của mình. Vừa chạy, hắn vừa vẫy tay hét lớn về phía doanh trại. Binh lính trong doanh trại nhìn thấy dáng vẻ của hắn, vội vàng gõ lên một cái trống lớn bên cạnh. Tiếng trống vang lên, âm thanh trầm đục đập vào màng nhĩ của mỗi người. Binh lính trong doanh trại đột quyết vội vàng cầm lấy vũ khí bên cạnh mình, leo lên ngựa. Tiếng trống này chỉ có thể đại diện cho một điều, đó là địch tấn công. Một vị tướng đột quyết cao lớn vén tấm da cừu trên lều lên, bước ra từ trong lều, nhìn xung quanh các binh lính đang chạy chuẩn bị chiến đấu, gầm lên một tiếng dữ tợn. Hắn đưa tay rút ra một thanh đao cong từ thắt lưng của mình, lưỡi đao sắc bén phản chiếu khung cảnh hoang vu của miền Bắc. Họ chuẩn bị chiến đấu rất nhanh. Một nhóm binh lính đột quyết đã đứng trước doanh trại, tay cầm cung tên, kéo dây cung, mũi tên nhắm vào đội kỵ binh đang tiến đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai quân đã đến mức có thể nhìn rõ nhau, trong mắt người đột quyết, đội kỵ binh đó là một màu đen kịt như đàn sói đang lao tới, áo giáp trên người họ chỉ nhìn thôi cũng thấy nặng nề, mỗi bước tiến của móng ngựa đều vang dội đinh tai. Họ cầm trong tay những cây trường mâu, chỉ thẳng vào doanh trại. Đầu mâu có hình dạng đáng sợ, có ba cạnh, mỗi cạnh còn có một rãnh máu dài và mảnh. Thậm chí có thể tưởng tượng được nếu bị thứ đó đâm vào, sẽ là một cảnh tượng thảm khốc như thế nào. Kỵ binh chưa lao đến, nhưng tiếng vang lớn và những bộ giáp cùng vũ khí đó đã khiến binh lính đột quyết toát mồ hôi lạnh. Họ không thể ngờ rằng, đội kỵ binh hàng nghìn người này lại mặc giáp nặng gần như toàn thân. Sống ở miền Bắc sa mạc lâu năm, họ tự nhiên không biết kỹ thuật luyện sắt của nước Ngụy đã phát triển đến mức nào, còn trang bị trong quân đội đã đạt đến trình độ nào. Nhưng mũi tên đã đặt trên dây cung thì không thể không bắn. Khi đội kỵ binh đó tiến vào tầm bắn, binh lính đột quyết buông dây cung. Vút vút, một loạt tiếng mũi tên rít lên, mũi tên nhanh chóng xuyên qua không trung, bắn về phía kỵ binh. Leng keng, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, ít có mũi tên nào xuyên qua được lớp giáp trên người kỵ binh. Một trận mưa tên xuống chỉ có rất ít mũi tên có thể cắm vào giáp của đối phương, nhưng cũng nhanh chóng mất lực, mắc kẹt trong các mảnh giáp. Tốc độ của kỵ binh hầu như không chậm lại, binh lính đột quyết ngơ ngác thậm chí quên mất kéo dây chướng ngại. Chỉ có vài hàng bộ binh đứng dựa vào hàng rào đơn sơ ngoài doanh trại. Tướng đột quyết đứng trong doanh trại cũng ngỡ ngàng nhìn phía trước, hắn thấy một đội quân gần như không thể đánh bại, còn đáng sợ hơn cả kỵ binh đột quyết. Đó là người Ngụy, người Hán. Tiếng ngựa hí vang lên, kỵ binh đã lao đến trước doanh trại. Một con chiến mã lao lên trước, nhảy cao, vượt qua hàng rào. Binh lính đột quyết trong doanh trại đều ngẩng đầu lên, nhìn người trên lưng ngựa. Đó là một người mặc giáp tướng, đeo một chiếc mặt nạ đỏ như nhuốm máu người, đôi mắt trừng trừng như đang nhìn chằm chằm từng người trong họ, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ nở nụ cười hung ác. Hắn phá vỡ gió cát, một cây trường mâu trực tiếp đâm bay binh lính cản đường, máu tươi văng khắp nơi, vài giọt rơi lên mặt nạ làm nó trông càng đỏ hơn. Mọi thứ như đang nói với họ, đó không phải là người mà là một con quỷ la sát bò ra từ cửu u. Con quỷ la sát này giơ cao cây trường mâu trong tay, hét lên một câu làm tan biến lòng can đảm cuối cùng của họ. Xông vào trận. Nhìn cao trường cung đã xông vào trận địch, Cố Nam khẽ quay đi, đột nhiên nghĩ rằng mình ngày xưa chắc cũng có dáng vẻ như vậy, chẳng trách ngay cả trẻ con nhìn thấy cô cũng bị dọa khóc. Cúi đầu nhìn cây trường mâu trong tay, cô đã rất lâu không sử dụng thứ này, không biết còn dùng được không. Trong tiếng vó ngựa, cô theo kỵ binh xông vào doanh trại. Trong mắt người khác, cây trường mâu trong tay cô hóa thành một ánh sáng lạnh lẽo, trong chớp mắt đã tạo nên một làn sóng máu, những giọt máu bắn lên khóe mắt cô, trượt xuống theo má làm cho khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn càng thêm vài phần lạnh lẽo. Trong thời gian rất ngắn, đội kỵ binh đã hoàn toàn xông vào doanh trại đột quyết với số quân lên đến hàng ngàn người. Binh lính đột quyết cầm đao cong, nhìn vị tướng lĩnh đeo mặt nạ quỷ ở không xa, không dám tiến lên, họ đã mất hết ý chí chiến đấu. Thấy vị tướng lĩnh đó lao đến, mặt mày họ tái mét, quay người muốn chạy trốn, nhưng khi họ quay lại thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khác. Họ thấy một nữ tử cưỡi ngựa từ bên cạnh đi tới, trên người mặc áo giáp đen có lấm tấm màu đỏ, có lẽ là máu. Cô khác với vị tướng lĩnh đeo mặt nạ quỷ kia, cô không có vẻ mặt đáng sợ, thậm chí còn rất đẹp, lại có chút lạnh lùng như mặt trăng trong đêm sa mạc. Trong những lúc bình thường, nữ tử này đủ để khiến bất kỳ ai đều phải mê mẩn. Đáng tiếc, bây giờ nữ tử này đang cầm một cây trường mâu nhuốm máu, khiến họ sợ hãi đứng tại chỗ. Đột nhiên, một binh lính thấy thanh kiếm bên hông của nữ tử, đó là một thanh kiếm đen không có chuôi. Đồng tử của hắn co rút lại, chỉ vào thanh kiếm và gần như hét lên kinh hoàng. Lệ quỷ, lệ quỷ. Tiếng đột quyết. Ngay lập tức, một loạt binh lính đột quyết hoảng sợ nhìn vào thanh kiếm bên hông của nữ tử. Họ vốn là người sống ở các bộ lạc lân cận và trong 2 năm qua, đối với người đột quyết, có một chuyện tuyệt đối không muốn nhắc đến ở sa mạc biên giới, chính là về thanh kiếm đen không chuôi này. Người ta đồn rằng nó được cầm bởi một lệ quỷ, sẽ giết chết mọi người lạc trong sa mạc. Dù là cướp ngựa hay binh lính đột quyết, ban đầu, chỉ có vài người tiến vào biên giới nước Ngụy bắt người Hán mất tích một cách bí ẩn. Nhưng có một lần, lệ quỷ đó dùng thanh kiếm giết chết gần cả ngàn kỵ binh tiến vào từ phương Nam. Sau đó, theo báo cáo của những người sống sót, họ mới hiểu rõ chuyện này. Khi quay lại điều tra, họ thấy cả một vùng sa mạc bị nhuốm đỏ, và những bộ xương bị chôn vùi một nửa trong cát. Từ đó, họ giảm mạnh số lần tiến xuống phương Nam và thanh kiếm đen không chui gần, như trở thành một truyền thuyết cấm kỵ giữa các bộ lạc đột quyết gần biên giới này. Dáng vẻ của nữ tử trước mắt và thanh kiếm đen bên hông cô khiến binh lính đột quyết nhớ lại truyền thuyết này. Một binh lính đột quyết run rẩy, đứng giữa lệ quỷ và vị tướng lĩnh đeo mặt nạ quỷ, hắn buông đao, đôi chân mềm nhũn, khóc lóc quỳ xuống đất. Đoàng! Một tiếng động mạnh vang lên, đao cong bị cây trường mâu đánh bay, xoay tròn rơi ra xa, rơi xuống vô lực ở đó. Tướng đột quyết ngồi bệt xuống đất nhưng không dám động đậy, vì một cây trường mâu đang chĩa vào trước mặt hắn. Đầu mâu truyền đến khí lạnh, hắn kinh hãi ngẩng đầu lên thấy chiếc mặt nạ đỏ hung dữ đang cúi xuống nhìn hắn, để lộ những chiếc răng nhọn, như đang cười quái đản, chế giễu hắn. Nhìn thấy cây trường mâu sắp đâm xuống. Đừng, đừng giết ta, xin, xin ngài. Tướng đột quyết ngồi bệt xuống đất, dùng tiếng hắn lắp bắp nói. Cây trường mâu dừng lại ở cổ họng hắn, gió kèm theo thổi qua má, trên đầu tướng đột quyết rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào cây trường mâu đang dừng nguy hiểm. Người biết nói tiếng Hán. Người đeo mặt nạ trên lưng ngựa hỏi. Tướng đột quyết vội vàng trả lời, biết, biết một chút. Trong mắt hắn, chiếc mặt nạ quỷ xấu xí và hung ác gật đầu, thu hồi cây trường mâu, nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói. Vậy ta không giết ngươi, ngươi mang lời này về. Mặt nạ quỷ nhìn chằm chằm vào hắn, ngay cả giọng nói phía dưới cũng như từ âm phủ vọng lên, mang theo sức mạnh làm kinh hồn. Nói rằng ta đã đến. Vâng, vâng. Tướng đột quyết không dám nhìn thẳng vào mắt của mặt nạ quỷ, né tránh ánh nhìn, cúi đầu trả lời, tay chân run rẩy đứng dậy từ dưới đất. Trước khi đi, hắn nhìn lại doanh trại lần cuối. Doanh trại im lặng, binh lính đột quyết hoặc đầu hàng hoặc đã bị giết, chỉ còn những kỵ binh mặc áo giáp đen cưỡi trên lưng ngựa, đứng xung quanh nhìn hắn, có người cầm trường mâu nhuốm máu đỏ tươi, có người dẫm lên thanh đao gãy, có người đang lau máu trên tay. Đây nào phải là quân Ngụy, đây căn bản là một đám la sát, dẫn theo một lũ ác quỷ. Không dám dừng lại chút nào, tướng đột quyết nhảy lên ngựa, ra sức thúc ngựa chạy về phía xa. Sau đó, trong quân đội đột quyết lan truyền một tin tức, quân Ngụy đã đến, họ muốn giết hết mọi người trên thảo nguyên miền Bắc, thậm chí cả bò và cừu. Lời mô tả khủng khiếp khiến ai nghe cũng biến sắc. Nghe những lời này, một vị tướng quân khác còn đặc biệt viết một bức thư cho Cao Trường Cung, hỏi hắn có phải đã làm chuyện gì. Khiến Cao Trường Cung một phen đau đầu, hắn chỉ bảo người đột quyết kia mang lời về mà thôi, ai ngờ lại truyền thành như vậy. Họ nào phải ác quỷ gì làm sao đến mức giết cả dân thường và bò cừu chứ. Trong đêm sa mạc, một đống lửa chạy tỏa ra ánh sáng ấm áp màu cam đỏ, vài người ngồi xung quanh đống lửa, để sưởi ấm, câu nói ban ngày như mùa hè, ban đêm như mùa thu lạnh dùng để miêu tả nơi này quả đúng là thích hợp nhất. Khi Cao Trường Cung dẫn đội kỵ binh trở về quân doanh, hắn cho các đơn vị tự mình chỉnh đốn lại. Trận đầu thắng lợi, dù chưa đến mức mở tiệc ăn mừng, nhưng bầu không khí trong doanh trại cũng đã trở nên hiếm hoi sôi nổi hơn phần nào. Thậm chí bữa ăn tối cũng tốt hơn khá nhiều. Hầu hết binh lính đều tụ tập thành nhóm 3-3, 4-4 ngồi quanh lửa trại, uống một bát canh nóng, cùng nhau trò chuyện. Ở nơi không có việc gì làm thế này, nếu không nói chuyện được vài câu thì có lẽ sẽ khiến người ta phát điên mất. Chủ đề trò chuyện thì có vô số như cô gái nhà ai xinh đẹp, dùng loại phấn son gì, nhà ai từng có câu chuyện cười, xảy ra chuyện gì thú vị, nhà ai còn có người thân đã chờ đợi bao năm. Dù vui hay buồn, luôn có chuyện để nói. Tuy nhiên cũng luôn có một, hai người chẳng biết nói gì. Cố Nam như thường lệ ngồi một mình ở rìa doanh trại, quay lưng lại với đống lửa và những người đang tụ tập, tay cầm một miếng bánh khô và súp ăn. Tại sao không đến chỗ nhiều người hơn mà ăn, không phải sẽ huyên náo hơn sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cố Nam không quay đầu lại, cô đã nghe thấy tiếng bước chân từ trước nên không ngạc nhiên, cúi đầu ăn tiếp và thản nhiên trả lời. Không quen. Soạt. Tiếng áo choàng cọ sát, Cao Trường Cung cầm bữa ăn của mình ngồi xuống bên cạnh Cố Nam, cắn một miếng và vừa nhai vừa nói. Hôm nay ta thấy huynh trên trận địa, huynh giết địch rất giỏi, thật sự không cân nhắc vào quân đội sao? Có lẽ huynh sinh ra đã thuộc về chiến trường. Có lẽ cô sinh ra đã thuộc về chiến trường. Câu nói của Cao Trường Cung khiến động tác của Cố Nam dừng lại một chút, một lúc sau, cô nuốt thức ăn trong miệng. Trước đây ta đã từng như vậy nhưng giờ thì không. Nói xong, cô tiếp tục lặng lẽ ăn uống. Cao Trường Cung có chút không hiểu lời của Cố Nam nhưng cũng không để ý lắm, cười nhún vai, không khuyên Cố Nam nữa. Một lúc sau như nhớ ra điều gì, hắn lấy ra một vật. Đúng rồi, còn chưa cảm ơn huynh vì cách huynh chỉ trước đây, mang theo vật này vào trận thực sự rất hữu dụng. Trong tay hắn là một chiếc mặt nạ. Kiểu dáng giống hệt với chiếc hắn đeo vào trận nhưng nhỏ hơn một chút. Cái này là tặng huynh. Đưa mặt nạ cho Cố Nam, Cao Trường Cung cười chỉ vào mặt cô. Ta nghĩ huynh cũng sẽ dùng đến nó nên đã bảo người chuẩn bị một chiếc cho huynh. Ánh mắt Cố Nam dừng lại trên chiếc mặt nạ, im lặng một lúc rồi mới đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Ha ha, không cần cảm ơn, đã ở trong quân thì đều là huynh đệ. Cao Trường Cung vẫy tay, hắn dường như nhận ra Cố Nam không muốn nói về chuyện trên chiến trường, bèn chuyển sang chuyện khác. Cố huynh, huynh đã lấy vợ chưa? Chưa. Vậy có muốn ta giới thiệu không? Chẳng nói đâu xa, chỉ cần nhìn dung mạo huynh thế này, e là tiểu thư kinh thành đều sẽ xếp hàng muốn gả cho huynh. Hai người ngồi trên khoảng đất trống trò chuyện rất lâu, Cao Trường Cung rất khéo léo trong việc trò chuyện. Hắn nhận thấy Cố Nam có tâm sự nên cố gắng tránh những chủ đề nhạy cảm, chủ yếu nói những chuyện nhẹ nhàng và hài hước. Về sau, thậm chí Cố Nam cũng đôi khi mỉm cười nhẹ nhẹ, Cao Trường Cung nhìn nụ cười của cô, lắc đầu và trêu đùa. Cố huynh nên là nữ tử, vừa rồi một nụ cười đủ làm lu mờ mọi sắc hoa. Sau bữa ăn, Cố Nam cầm chiếc mặt nạ, suy nghĩ một chút và hỏi Cao Trường Cung. Cao tướng quân, bây giờ đã có hỏa khí chưa? Cảm thấy khô miệng, Cao Trường Cung tháo túi nước từ thắt lưng xuống, uống một ngụm lớn, nghe câu hỏi của Cố Nam. Hắn lau miệng rồi hỏi lại. Hỏa khí là gì? Chưa có sao, Cố Nam gật đầu một cái, không nói thêm gì mà chỉ mơ hồ giải thích. Một thứ tương tự như pháo vậy, chưa có thì thôi. Cô chỉ đơn giản muốn tìm hiểu, nếu chưa có thì không cần nói thêm. Nói đến thứ giống như pháo. Cao Trường Cung ngửa đầu nhìn bầu trời đêm sa mạc, cười nói. Cố huynh ở quan ngoại có thể không biết, những năm gần đây thực sự có một vật mới gọi là pháo hoa. Khi đốt, sẽ có một quả cầu lửa bay thẳng lên trời, kèm theo tiếng nổ lớn, lửa bùng nổ, trong chốc lát như chiếu sáng cả trời đất, che khuất cả sao trời, nhưng chỉ trong chốc lát, nó sẽ lặng lẽ biến mất. Cầm túi nước trong tay, hắn giơ tay lên, chỉ vào không trung. Mỗi năm vào cuối năm, ở Hứa Xương đều bắn pháo hoa vào ban đêm, khi đó bầu trời trên thành sẽ đầy ánh lửa, pháo hoa tuyệt đẹp, có thể gọi là cảnh đẹp nhất nhân gian. Cố Nam nhìn vào khoảng không đêm tối mà Cao Trường Cung, chỉ như thể thấy được cảnh sắc tuyệt đẹp của nhân gian mà hắn mô tả, ngẩn người ra. Thật buồn cười, một vật giống như pháo nhưng lại có thể hiện ra sự phồn hoa của nhân gian, còn một vật khác thì lại dùng để lấy mạng người. Cao Trường Cung lại uống một ngụm nước, cảm thán nói. Thật tiếc, ở xa mà không thể thấy được cảnh tượng đó. Cố huynh, Nếu một ngày nào đó huynh trở về Quan Trung, đừng quên đến Hứa Xương xem thử, ta sẽ dẫn huynh đi xem những pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Đó là lúc nhân gian đạt đến đỉnh cao của sự phồn vinh, cũng chính vì đã thấy cảnh tượng đó, hắn thề rằng sẽ cống hiến cả đời mình để báo trả lời sự thịnh vượng của thế gian này. Đêm đó, quân đội đóng quân trong sa mạc trò chuyện với nhau, có lúc nói chuyện vui vẻ, có lúc nhớ quê hương, có lúc than phiền về sự bất ổn của biên giới. Trong doanh trại có tiếng mắng mỏ, tiếng cười và có lẽ còn có một hai tiếng nghẹn ngào. Súp nóng ấm từ miệng giúp đêm lạnh trở nên dễ chịu hơn, bánh khô trong miệng khá cứng nhưng đêm đó họ vẫn ngủ rất yên bình, dù biết rằng ngày mai họ lại tiếp tục bước lên con đường viễn chinh ở Bắc Mạc. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, đội quân sắp xếp lại đội hình và tiến về phía tây bắc trong sa mạc. Không ai biết con đường phía trước ra sao, giáo mát trên vai, mũ sắt nặng trĩu trên trán, họ chỉ tiếp tục tiến bước, càng xa rời quê hương mà đêm qua còn hồi tưởng, không nghĩ đến con đường về nhà. Không phải vì lý do gì, chỉ đơn giản là vì họ là quân đội, phần lớn thời gian họ không có sự lựa chọn. Tuy nhiên có lẽ khi bước lên con đường này, trong lòng họ vẫn còn một chút nhiệt huyết, một chút hào khí và một vài tiếng không thắng không về. Còn nhớ người lính già đã đề nghị so tài với Cố Nam không? Hắn có một vết sẹo từ khóe miệng kéo dài đến dưới mắt. Thực ra, công trạng của hắn đã đủ từ lâu, Cao Trường Cung từng muốn điều hắn sang một đơn vị khác làm sĩ quan nhưng hắn không đi. Khi nói chuyện với Cố Nam về việc này, hắn cười chỉ vào vết sẹo trên mặt mình, mạng của ta là do tướng quân cứu, trước khi trả xong món nợ này, ta không thể rời đi. Cố Nam theo quân đội vệ lên phía Bắc, những trận chiến lớn nhỏ trên đường đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ có một lần cô hỏi Cao Trường Cung. Đoàn quân các ngươi lên phía Bắc sẽ đến đâu? Cao Trường Cung suy nghĩ một lúc, nhìn về phía Tây Bắc rất lâu rồi bỗng cười. Đến Phong Lang Cư Tuyết thì sao? Như hán triều bạo kỵ tướng quân Hoắc Khiết Bình, một đường giết chóc khiến người đột quyết khiếp sợ, không dám bước vào đất Hán một bước nào nữa. Cố Nam nâng lông mày nhìn về phía mà Cao Trường Cung đang nhìn. Con đường này không gần đâu. Nhưng Cao Trường Cung lại nói, ta còn muốn đi xa hơn nữa. Tiếp tục dẫn quân đi, đến khi toàn bộ thế gian đều trở thành đất của vua. Cuối năm sau, người đột quyết đã rối loạn hoàn toàn. Họ truyền nhau một bài hát, nội dung đại khái như sau. Tiếng vó ngựa của ác quỷ vang lên, những chiến binh đi mà không trở lại. Trên thảo nguyên chỉ còn những con ngựa chiến không người cưỡi, những người phụ nữ mất chồng khóc lóc, tiếng khóc vang vọng giữa những ngọn núi vào ban đêm. Đó là chiến tranh, vốn không có đúng sai chỉ có thắng thua, quân đội đột quyết liên tiếp rút lui. Nhưng ngay lúc này một chiếu lệnh từ Quan Trung chuyển đến, yêu cầu tất cả quân đội ở Bắc Mạc lập tức rút về Quan Trung. Quân đội vệ dừng lại rồi rút lui về Quan Trung, dưới ánh mắt của những người đột quyết sống sót. Họ cuối cùng không đạt được mục tiêu Phong Lang Cư Tuyết. Ngoài biên giới, đi thêm khoảng 10 dặm nữa là đến địa phận Quan Trung, quân đội dừng lại. Cố Nam không định trở về Quan Trung, hoặc nói chính xác hơn là không định trở về cùng Cao Trường Cung. Khi gia nhập quân đội, cô đã nói rằng khi đến lúc ra đi, cô sẽ đi, giờ đây cũng đã đến lúc đó. Khi rời đi, Cao Trường Cung ra tiễn, mang theo một vỏ rượu, ném cho Cố Nam một cái chén rượu. Cố huynh, thật không định cùng chúng ta trở về sao? Cao Trường Cung hỏi, dù biết rõ câu trả lời của Cố Nam nhưng vẫn hỏi một câu. Cố Nam nhận chén rượu, lắc đầu, không cần. Hai người cùng một vỏ rượu, đây chỉ là một cuộc chia tay đơn giản nhưng đối với cô thì lại là vừa đúng. Cô đã trải qua nhiều lần chia ly, đơn giản hơn một chút sẽ khiến người ta ít lưu luyến hơn. Cao Trường Cung mở nắp vỏ rượu, rót rượu cho Cố Nam rồi rót cho mình một chén. Khi nâng chén, hắn cười với Cố Nam. Vậy ta không khuyên nữa nhưng Cố huynh, sau này đừng quên đến Hứa Xương một lần. Ta sẽ dẫn huynh đi xem pháo hoa ở Hứa Xương. Cố Nam nở một nụ cười nhạt, nâng chén của mình chạm vào chén của hắn. Có cơ hội, ta sẽ đến. Hứa nhé. Hứa. Hai chén rượu được nâng lên, uống cạn một hơi, Cố Nam đặt chén xuống và lau miệng. Đột nhiên, cô cười và nói với Cao Trường Cung. À, Cao huynh, có một việc ta chưa nói với hắn. Ồ. Cao Trường Cung ngờ vực hỏi. Việc gì vậy? Cố Nam buông lỏng sức mạnh đang nén ở cổ họng. Giọng nói không còn là âm thanh nặng nề của nam giới mà trở lại giọng nói vốn có, mang theo chút cười nói. Ta thực ra là một nữ tử. Nói xong, cô đặt chén rượu xuống, khoác áo choàng lên người, quay lưng đi xa, vừa đi vừa chậm rãi vẫy tay về phía sau. Chỉ còn lại Cao Trường Cung đứng ngây ngốc tại chỗ, cầm chén rượu trong tay. Cuối thời Ngụy, quân Thát Đát xâm phạm biên giới, Ngụy phát binh lên phía Bắc, đánh bại Thát Đát, tiến thẳng vào Trung Đình ở Mạc Bắc. Tuy nhiên, ngay lúc đó, triều đình biến loạn. Đại thần tạo phản, triều đình gấp rút điều quân về kinh thành, dẹp yên loạn sự. Dù vậy, loạn sự này vẫn làm tổn hại nghiêm trọng đến căn cơ của nước Ngụy. Sau khi dẹp loạn, các đạo binh mã trở về kinh, Ngụy đế lần lượt ban thưởng. Khi gặp Cao Trường Cung, nhìn thấy mặt nạ trên mặt y, Ngụy đế tán dương, ngoài việc phong thưởng như lần trước, còn ban thêm một mặt nạ vàng. Khi đó, đúng vào cuối năm. Vài ngày sau vào ban đêm, Hứa Xương như mọi năm, mở chợ đêm, tổ chức hội họp trong thành. Nhiều người tụ tập trên phố, người đứng bên đường xem biểu diễn và lễ cúng trên đài cao, người đi dạo xung quanh mua các món đồ nhỏ tại các quầy hàng, người ngồi tại quán trà uống trà, chờ đợi màn pháo hoa ban đêm. Một thanh niên bước đi trên phố, vẻ ngoài tuấn tú của chàng khiến các thiếu nữ hai bên đường không tự chủ được, mà quay lại nhìn. Lúc đó, một tiếng nổ vang lên, một ánh lửa bay lên bầu trời đêm, phụt. Ánh lửa bùng nổ, rực sáng bầu trời, soi sáng cả thành phố, chiếu rọi gương mặt của những người đi đường. Ngay sau đó, vô số ánh lửa khác nối tiếp nhau bay lên, không ngừng, chiếu sáng bầu trời đêm cùng với sao và trăng khiến mọi người đều dừng lại, nhìn lên. Cảnh tượng đó, thực sự là tuyệt đẹp nhất trần gian. Chàng thanh niên tuấn tú cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn pháo hoa, ngắm nhìn cảnh sắc thịnh thế, trong lòng nghĩ nhiều điều. Năm 574 công nguyên, Ngụy Tuyên đế băng hà, Ngụy Linh đế kế vị, nhưng vị vua mới này hoang dâm vô độ, không lo triều chính. Triều Ngụy vốn đã kiệt quệ vì nhiều cuộc viễn chinh dưới thời Tuyên đế, lại thêm sự loạn lạc trước đó khiến quốc lực suy giảm nhiều. Giờ lại gặp phải vị vua hoang dâm khiến dân chúng và quan lại đều bất mãn. Năm 580 công nguyên, Trọng thần Dương Kiên với danh nghĩa phục vụ nhân dân nổi dậy, dẫn binh tiến vào kinh thành. Quân binh nước Ngụy không có ý chí chiến đấu, nhiều binh sĩ và dân chúng theo Dương Kiên khiến thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh, cho đến khi công phá Hứa Xương. Bên ngoài đại điện, âm thanh chém giết vang lên, mùi máu tanh lẩn khuất trong không khí. Trước cửa hoàng cung, một người đứng dưới cổng vàng đỏ, tay cầm thanh kiếm sắc bén không vỏ, mũi kiếm chạm đất. Trên người y khoác bộ giáp vàng, bên trong là chiếc áo choàng đen nghiêm trang, theo gió bay phấp phới. Y đeo một chiếc mặt nạ vàng khắc họa hình ảnh một quỷ dữ, mặt mày dữ tợn. Nhưng sau chiếc mặt nạ dữ tợn ấy, lại là đôi mắt bình thản, lặng lẽ nhìn về phía tường thành. Âm thanh chém giết trong hoàng cung càng lúc càng gần. Khi những âm thanh đó dừng lại, một đội quân tiến vào. Họ cầm đao kiếm, mình đầy máu, tiến về phía hoàng cung. Dưới cổng cung, tướng quân đeo mặt nạ nâng kiếm khỏi mặt đất, bước xuống bậc thang, đi về phía đội quân, áo choàng phía sau chậm rãi kéo dài trên bậc thang. Trong đội quân tiến vào hoàng cung, một người bước ra, nhìn tướng quân đeo mặt nạ đang tiến đến, cao giọng nói: "Cao Trường Cung, ngươi hà tất vì nước Ngụy sắp diệt vong này mà làm đến mức này? Nếu ngươi lúc này đầu hàng, ta cũng sẽ không tính toán chuyện cũ, trọng dụng ngươi." "Ta sẽ không đầu hàng." Người đeo mặt nạ vàng vừa đi vừa nói, không nói lý do, trả lời án chỉ có mình y biết. Y từng thề sẽ dùng cả đời để phục vụ một cảnh thịnh thế, dù lúc này cảnh tượng đó đã không còn. Thấy y không chịu khuất phục, người trước đội quân không nói thêm lời, nâng tay lên. Cao Trường Cung dừng bước, đối diện đội quân, giơ kiếm lên. Trên mặt nạ vàng, quỷ dữ nhe răng nanh. Dưới mặt nạ, y khẽ mỉm cười. "Giết!" Tiếng hô giết đột ngột vang lên, chấn động trời đất. Trước hoàng cung, người ấy cầm kiếm xông vào đội quân. Họ lao vào chém giết, máu tươi bắn lên mặt nạ vàng, nhuộm đỏ chiếc mặt nạ quỷ, giống như năm xưa nơi biên giới. "Huynh đệ à, ngươi chưa từng đến Hứa Xương, cảnh sắc khi pháo hoa bùng nổ đẹp đẽ thế này, tiếc rằng ta chưa từng cùng ngươi ngắm nhìn." Chương 122, lời xin lỗi cần có thành ý. Chương 122, lời xin lỗi cần có thành ý. Người ta thường nói hoa khói tháng 3 xuống Dương Châu. Cảnh sắc tháng 3 ở Dương Châu thế nào, người chưa từng thấy sẽ không bao giờ biết. Dòng nước chảy, liễu bên bờ sông đứng thành hai hàng. Gió thổi qua, liễu bay như khói khiến vài người dừng lại bên đường ngắm nhìn, cũng khiến vài người hắt xì một hai cái. Trong thảm cỏ dọc bờ sông, hoa nở rực rỡ, người đi trên đường đều có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ, thân tâm thư thái. Giang Nam luôn như vậy, cảnh đẹp như tranh, người tựa người trong tranh. Bên bờ sông đỗ một chiếc thuyền hoa, dường như sẽ ở lại khu vực này một thời gian. Trên thuyền vang lên tiếng hát của nữ nhân và tiếng đàn lúc có lúc không. Những du khách đến Giang Nam, nếu dư giả tiền bạc, phần lớn sẽ chọn ngồi trên thuyền hoa để du ngoạn theo dòng sông. Bởi lẽ như vậy, ngoài việc có thể ngắm nhìn phong cảnh sông nước, còn có thể thưởng thức những điệu múa và bài hát trên thuyền. Giữa những vũ điệu nhẹ nhàng, càng làm nổi bật sắc màu Giang Nam. Trên lầu hoa của chiếc thuyền, một người trung niên đang ngồi uống rượu. Hắn mặc một chiếc áo dài màu đen, viền áo thêu vài sợi chỉ vàng khiến cho màu đen vốn không nổi bật lại thêm phần hoa lệ. Nhìn cách ăn mặc và trang phục của hắn, chắc chắn hắn là một vị quý nhân nào đó, hoặc là một thương gia giàu có nên khi vừa lên thuyền, thuyền hoa đã dành cho hắn vị trí và sự chăm sóc tốt nhất. Nhưng người trên thuyền vẫn đánh giá thấp thân phận của hắn. Hắn không chỉ là một quý nhân hay... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thương gia giàu có. Rượu Giang Nam cũng giống như người Giang Nam, ấm áp và lâu dài. Uống nhiều rượu mạnh, thử nhấp một chút loại rượu này cũng có một hương vị riêng. Người trung niên tinh tế thưởng thức rượu trong chén để cho men rượu lâng lâng, không muốn tỉnh lại. Hắn ngồi nghe tiếng nhạc, mắt khép hờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hàng liễu và hoa bên bờ. Trước đây, hắn đã từng đến Dương Châu một lần, lúc đó hắn đã nhớ đến nơi này. Lần này là lần thứ hai hắn đến, vẫn không hề thấy chán, lại càng say đắm hơn. Thấy hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, người bên cạnh hắn cúi đầu, khẽ nói nhỏ bên cạnh. Chủ nhân, có phải ngài không thích màn biểu diễn này, hay để ta gọi người đổi nhóm khác? Người trung niên không quay đầu lại, vất tay. Không cần, biểu diễn rất tốt, nhưng dù có hay đến đâu cũng không thể so sánh với cảnh sắc Dương Châu này. Bên ngoài cửa sổ, những cành liễu rủ xuống mặt sông khiến mặt nước gợn sóng. Hắn nhìn với vẻ hài lòng, lại uống thêm một ngụm rượu. Sau khi nhà Ngụy mất, Dương Kiên lập ra nhà Tùy, trong thời gian trị vì, đời sống dân chúng thịnh vượng, yên ổn, chính trị ổn định, tạo ra thời kỳ Hoàng Kim khai hoàng thịnh trị. Sau đó, con trai hắn là Dương Quảng lên ngôi vào năm đại nghiệp đầu tiên, Dương Quảng xuất hành, lần nữa du ngoạn Dương Châu. Bên bờ sông, cành liễu rủ xuống, những cành cây khẽ lay động mặt nước, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng. Cố Nam nằm dưới gốc cây liễu, đầu đội một chiếc nón che che mặt. Chiếc áo xanh trên người hơi nhăn, trải trên mặt đất lấm bùn, hai tay khoanh trước ngực, trông như đang nghỉ ngơi. Cô vừa mới đến Dương Châu, thời tiết này đến Giang Nam luôn là đúng lúc. Người đi đường thấy cô nằm dưới gốc cây cũng không ai lại gần quấy rầy. Cô nằm đó ngủ một cách nhàn nhã, gió và nắng ấm, mùa xuân luôn khiến người ta lười biếng. Nhưng không biết tại sao, vừa mới ngủ được một lúc, trên đường đột nhiên có một người đi đến. Đó là một nữ nhân khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn. Cô mặc một chiếc áo màu nhạt, tóc dài phía sau buộc thành một búi đơn giản, mặt không trang điểm nhưng dưới vẻ ngoài giản dị ấy, cô vẫn thu hút ánh nhìn. Nét thanh tú giữa đôi mày, đôi mắt hồng phấn như màu hoa đào, quả là một mỹ nhân Giang Nam. Nữ nhân khẽ mở môi gọi nhẹ một tiếng với người đang nằm dưới gốc cây liễu. Cố Lang, giọng nói mang chút dịu dàng. Lập tức, những người đàn ông trên đường đều nhìn Cố Nam với ánh mắt ghen tị. Nhưng Cố Nam không trả lời lại. Dường như ngủ rất say. Nữ nhân bước tới, ngồi xuống bên cạnh Cố Nam. Cô nhìn Cố Nam một lúc lâu rồi nhổ một ngọn cỏ trên mặt đất, lấy chiếc nón che che mặt Cố Nam ra, dùng đầu ngọn cỏ chọc vào mặt cô. Ngươi không ngủ, tại sao không trả lời ta? Cố Nam đành mở mắt ra, dụi dụi mắt nhìn cho rõ người trước mặt. Cô không quen biết nữ nhân này nhưng cũng có thể nói là quen. Ánh mắt dừng lại ở góc mắt của nữ nhân, nơi đó có một nốt ruồi. Rời mắt đi, Cố Nam thản nhiên nói. Lười không muốn trả lời lại thì không trả lời lại thôi. Lúc nãy khi cô ngủ, nữ nhân này đến, cô không nghe thấy tiếng bước chân, cô không biết gì khác nhưng trên thế gian này, người đi không có tiếng bước chân, ngoài cô ra thì chắc chỉ có một người nữa. Cô nhớ từ khi rời khỏi ngọn núi ẩn cư với Khởi Nhi, thì đã mấy trăm năm không gặp hắn rồi. Không ngờ lần này đến, lại biến thành một nữ nhân. Tại sao lười không muốn trả lời lại? Nữ nhân khó hiểu hỏi. Bị ngươi gọi là Cố Lang, ngươi muốn ta trả lời lại thế nào? Cố Nam hơi nhếch miệng. Ngồi dậy từ gốc cây, nhìn nữ nhân này hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Ta đoán ngươi có thể ở đây nên đến xem. Nữ nhân nói, quay đầu lại, nhìn phong cảnh hai bên bờ, ngắm một lúc lâu rồi nói. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Cố Nam lấy lại chiếc nón che từ tay cô, đội lại lên đầu, không bằng một trận thiên tai nhân họa của ngươi. Giọng điệu có chút xa cách. Nữ nhân im lặng một lúc, rời mắt đi, không nhìn phong cảnh nữa, ngươi vẫn còn oán ta. Không nghe thấy Cố Nam trả lời. Cô khẽ cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên hỏi Cố Nam, giữa người với người các ngươi thường xin lỗi nhau như thế nào? Cố Nam bị hỏi đến ngẩn người, người phụ nữ bỗng nhiên mỉm cười và nói. Không bằng ta múa cho ngươi xem nhé. Ta thấy ngươi đã từng múa cho Tần Vương, trông hắn rất vui vẻ. Cố Nam cau mày, kéo vành nón xuống. Đây chẳng phải là bôi nhọ ta sao? Chưa kịp đợi Cố Nam trả lời, người phụ nữ đã bước chậm ra bờ sông, đúng lúc từ thuyền hoa vang lên tiếng nhạc. Cô nâng tay lên, muốn bắt đầu múa. Gió sông thổi qua, bông liễu tản ra tứ phía, ánh mắt của người qua đường đều dồn về phía này, phong cảnh đẹp như tranh, mỹ nhân cũng như tranh vẽ. Trên thuyền hoa, người đàn ông trung niên nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên bờ sông, mặc một bộ y phục màu trắng, ống tay áo nhẹ nhàng tung bay. Người phụ nữ nghiêng đầu một chút, hắn nhìn rõ dung nhan cô, ánh mắt quay lại của cô dường như vượt qua tất cả cảnh sắc Giang Nam. Trước một gian hàng bán tranh bên đường, một thư sinh bán tranh nhìn thấy người bên bờ sông, ngẩn ngơ một hồi, sau khi tỉnh lại, vội vàng mở ra một cuộn tranh mới, mai mực bắt đầu vẽ. Dường như tất cả mọi người bên bờ sông đều đang nhìn người phụ nữ này, nhưng cô chỉ nhìn một người, bắt đầu múa điệu múa mà năm đó cô đã thấy cô múa. Sông nước nhấp nhô làm thuyền hoa chao đảo, tiếng nhạc từ thuyền hoa vang vọng trên mặt sông, dường như hòa hợp với điệu múa của người phụ nữ bên bờ sông. Người phụ nữ nâng tay áo lên, che nhẹ khuôn mặt mình. Ngước đôi mắt đào hoa lên, nhìn Cố Nam, cất tiếng hát một đoạn ngắn. Giang Sơn không còn, tướng quân có về không? Cố quốc không còn, tướng quân, có về không? Một câu nói, ống tay áo tung bay, gió xuân động ống tay áo làm gợn sóng sông cũng làm sao động lòng người. Người phụ nữ bên bờ sông trong làn bông liễu bay như khói, nhẹ nhàng múa, lời ca ngắn theo tiếng nhạc vang xa như thể truyền đi vào những năm tháng xa xưa. Sơn hà vạn dặm, đường về khó khăn, hỏi quân bao giờ về? Bình giáp trăm vạn, phong yên trận địa, đến thời Thái Bình sẽ về. Lời hát vang vọng, quay lưng với dãy núi sang ngoài thành, y phục màu trắng của người phụ nữ không với bụi, ánh mắt trầm lặng. Còn nhớ âm thanh xưa chưa xa, còn nhớ người cũ dưới gốc cây vẫn còn đó. Còn nhớ bước vào xa trường, ra đi trong bộ y phục trắng. Ngoài tiếng nhạc, tất cả những âm thanh hỗn tạp bên bờ sông đều lặng đi, chỉ còn lại lời hát thấp thoáng. Cố Nam cũng ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ, cho đến khi điệu múa dần kết thúc, tiếng nhạc dần tan, người phụ nữ dừng lại, nhìn Cố Nam, hát câu cuối cùng. Người cũ không còn, tướng quân có về không? Thái Bình rồi, tướng quân có về không? Cô dường như đang hỏi Cố Nam, lại dường như đang khuyên Cố Nam, Giang Sơn đã không còn, Cố Quốc đã không còn, người cũ đã không còn, có lẽ cô nên buông tay. Nhưng Cố Nam nhìn cô rất lâu, hỏi, ngươi bảo ta, về đâu? Người phụ nữ ngẩn người, nhận ra mình không thể trả lời. Nghĩ rất lâu, cô nhớ đến căn nhà nhỏ trong rừng của Cố Nam, nói, không bằng, ta xây cho ngươi một căn nhà. Trong ấn tượng của cô, người ta đều xem nhà là nhà, có nhà tự nhiên có thể về. Cố Nam bị cô làm cho bật cười, nâng mày nói, vậy không bằng, ngươi gả cho ta như vậy sẽ có nhà cũng không phụ tiếng gọi, Cố lang của ngươi. Lang ngoài là cách gọi thanh niên nam tử, còn là cách gọi của phụ nữ đối với chồng hoặc người tình. Người phụ nữ ngẩn người, khuôn mặt như mang chút ửng đỏ nhưng có lẽ chỉ vì múa mệt. Cô hơi nghiêng đầu, giọng vẫn điềm nhiên. Nếu ngươi muốn cũng được. Cố Nam nhìn người phụ nữ, cười lắc đầu, cô thật sự không hiểu gì cả. Ta đùa ngươi thôi, ngươi lại tin thật. Vậy, người phụ nữ mặt không còn chút đỏ ửng, lại hỏi, vậy ngươi có cần nhà không? Thở dài, Cố Nam che nón lên mặt, nằm xuống. Ta cần nhà làm gì? Bên bờ sông cô như lại ngủ thiếp đi, người phụ nữ đứng một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh cô, không quấy rầy nữa. Trên thuyền hoa, người đàn ông trung niên ngơ ngẩn nhìn về phía bờ sông, nói với người bên cạnh cũng đang ngơ ngẩn, đi mời cô gái vừa múa bên bờ sông, ta muốn gặp cô. Nhưng khi người được cử đi đến bờ sông đã không còn thấy bóng dáng người phụ nữ ấy, chỉ thấy một người mặc áo xanh nằm dưới cây liễu ngủ gà gật. Trên mặt che một chiếc nón, bên cạnh đặt một cành hoa đào. Tuy nhiên, hai bên bờ đều không có cây đào cũng không biết hoa đào từ đâu mà có. Trên phố, người học trò vẽ xong bức tranh, cất bút đi, nhìn ngắm người và cảnh trong tranh, dài thở một hơi. Đây là bức tranh mà hắn vẽ đẹp nhất hiện tại, có lẽ cũng sẽ là bức tranh đẹp nhất trong đời hắn. Trong tranh, cây liễu lay động, mùa xuân rực rỡ nhất, bên bờ sông, một cô gái đang hát và nhảy múa, có lẽ đang hát về chuyện rất xa xưa. Chỉ là người mặc áo xanh đối diện cô gái trong tranh có lẽ quá bình thường, nên bị hắn bỏ qua. Năm sau, người đàn ông trung niên lại đến Dương Châu, lần này với thân phận là hoàng đế nhà Tùy. Người ta nói hắn đang tìm một cô gái. Tiếc rằng hắn vẫn không tìm được, chỉ tìm thấy một bức tranh vẽ cô gái ấy, dùng vàng mua lại và mang về. Tương truyền vài năm sau, bức tranh biến mất trong phòng ngủ của hắn và không ai còn thấy nó nữa. Cố Nam dần không phân biệt được thời gian nữa, có lẽ đã mười mấy năm, hoặc vài chục năm. Rừng núi yên tĩnh. Đinh đang, đinh đang. Trên con đường núi giữa rừng, âm thanh trong trẻo vang lên. Một tiểu hòa thượng trẻ tuổi đi tới, trông có vẻ gầy gò. Chiếc áo cà sa màu nâu và bộ áo tăng bên trong đều rộng thùng thình, tay cầm một chiếc thiền trượng. Tiếng trong trẻo ấy phát ra từ chiếc thiền trượng trong tay. Theo từng bước chân của hắn, vòng tròn trên thiền trượng kêu leng keng. Trong Phật môn, thiền trượng là dụng cụ để ngồi thiền và cảnh tỉnh khi ngủ nên âm thanh này dễ dàng quấy nhiễu giấc ngủ của người khác. Hòa thượng đi qua con đường núi thấy có một người nằm bên đường. Cô đang nằm trên một tảng đá bên đường, mặc áo vải bình thường, đội một chiếc nón lá, bên hông là một cây gậy đen. Cố Nam đang đi qua đây thấy rừng núi yên tĩnh nên nghỉ ngơi một chút, ai ngờ vừa chợp mắt không lâu đã bị âm thanh này làm tỉnh giấc. Cô bất đắc dĩ tháo nón lá xuống, dựa người, ngồi dậy. Hình như mỗi lần cô ngủ bên đường đều bị người khác quấy rầy. Hòa thượng thấy Cố Nam tỉnh dậy, giơ một tay lên, chắp tay trước ngực cúi đầu chào, chậm rãi nói. Tiểu tăng đi qua nơi này, vô tình làm phiền thí chủ, mong thí chủ thứ lỗi. Cố Nam nhìn người trước mặt. Cùng lúc đó, hòa thượng cũng nhìn cô, khi thấy rõ diện mạo của cô, hòa thượng ngây người một chút nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, chắp tay lần nữa, nói. Không biết thí chủ là nữ, tiểu tăng thất lễ rồi. Không sao. Cố Nam xua tay, nhảy xuống khỏi tảng đá, phủi bụi trên quần áo đã tỉnh dậy rồi thì chuẩn bị rời đi. Hòa thượng thấy cô định đi cũng tiếp tục đi theo con đường ban đầu. Gặp nhau giữa dòng đời, vốn dĩ không nói được nhiều lời. Nhưng chưa đi được vài bước, phía sau lại vang lên tiếng của Cố Nam, Này, hòa thượng, trên người ngươi có mang đồ ăn không? Hòa thượng dừng bước, quay lại nhìn với vẻ ngờ vực. Có, thí chủ cần gì sao? Ta đã 3 ngày chưa ăn gì, có thể cho ta một ít không? Con đường núi yên tĩnh một lúc, một lát sau, hòa thượng mới gật đầu, được. Nói rồi, hắn tháo chiếc túi đeo sau lưng, đặt xuống đất, mở túi, bên trong có 3 cái bánh bao. Những chiếc bánh bao này trông đã có vài ngày, màu xám, cứng như đá. Hắn bẻ một cái bánh bao ra làm đôi rồi đưa 2 nửa bánh bao cho Cố Nam. Ta đi đường cũng không còn nhiều, chỉ có những thứ này, xin thí chủ nhận lấy. Cố Nam thấy hòa thượng đưa cho mình 2 cái bánh bao rưỡi trong 3 cái, cô ít khi gặp được người như vậy. Hòa thượng, ngươi tên là gì? Hòa thượng trả lời, tiểu tăng là Huyền Trang. Trong rừng núi vào buổi tối, Cố Nam ngồi bên đường, ăn 2 cái bánh bao mà hòa thượng đưa. Bánh bao đã không còn mềm như lúc ban đầu, lạnh và cứng, khi cắn vào giống như bột đá vỡ vụn. Đây tuyệt đối không phải là một bữa ăn ngon nhưng Cố Nam vẫn ăn rất nhanh, cô đã đói một thời gian, tuy không đến mức chết đói nhưng cảm giác đói bụng rất khó chịu. Có lẽ vì thấy Cố Nam đang ăn, hòa thượng tên Huyền Trang cũng cảm thấy đói bụng nên ngồi xuống bên đường, lấy nửa cái bánh bao còn lại, bẻ ra và nhai. Nhai mẩu bánh bao như bột đá trong miệng, Cố Nam nghĩ về cái tên Huyền Trang, hình như đã nghe ở đâu đó nhưng không nhớ nổi là ai, suy nghĩ một lúc có lẽ là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Nếu là trước đây cô còn sẽ nhớ lại một chút nhưng giờ đây, cô không nghĩ nhiều nữa, dù sao hiện tại cô cũng đã là một nhân vật trong lịch sử rồi. Không nhìn hòa thượng, Cố Nam vừa ăn vừa hỏi. Hòa thượng, ngươi định đi đâu? Chỗ này hẻo lánh, đi thêm một chút nữa là ra khỏi vùng Trung Nguyên, lại là trong rừng núi sâu, rất hiếm khi thấy người đi đường. Huyền Trang nghe thấy Cố Nam hỏi, bè nuốt xuống miếng bánh bao khô khó nuốt trong miệng, sau đó quay đầu nhìn về một hướng và nói. Đi về phía Tây. Phía Tây. Cố Nam hơi ngạc nhiên, vì đó là con đường ra khỏi cửa ải. Cô hỏi thêm, ngươi đi về phía Tây để làm gì? Huyền Trang suy nghĩ một lát, hoặc có lẽ đã nghĩ một thời gian rồi, mới chậm rãi mở miệng nói, đi hỏi Phật Tâm. Phật. Cố Nam nhắc lại chữ này, lắc đầu, thứ đó quá huyền bí. Cô không tin những điều này, hơn nữa nếu trên thế giới thực sự có Phật thì tính theo tuổi tác, cô và Phật cũng không khác nhau nhiều lắm. Lời này có thể coi là không tôn trọng Phật giáo. Cố Nam nghĩ rằng Hòa Thượng Huyền Trang sẽ vì thế mà trách cứ mình. Không ngờ Huyền Trang chỉ nói, thiện tai. Sau đó mỉm cười nói, nữ thí chủ nói không sai, Phật thực sự là thứ huyền chi lại huyền. Kiểu cực kỳ huyền bí ấy. Phật giáo và đạo giáo có nhiều điểm tương đồng, và trong đạo giáo có câu nói huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Cái huyền chi lại huyền là gì? Cánh cửa của chúng diệu chi môn nằm ở đâu? Phật và đạo đều đang theo đuổi những điều này nhưng chưa đạt được. Cố Nam nói huyền chi lại huyền, tình cờ lại nói đúng điều mà Phật giáo đang theo đuổi, cũng đúng điều mà Huyền Trang đang hỏi. Chính vì không hiểu cái huyền chi lại huyền là gì nên hắn mới phải đi về phía Tây. 2 người ăn xong, Huyền Trang cúi mình chào từ biệt Cố Nam. Nhưng Cố Nam lại nói với hắn, con đường ra khỏi cửa ải không dễ đi, ta đã ăn của ngươi cái bánh bao, chi bằng ta hộ tống ngươi ra khỏi cửa ải, coi như trả lại ân tình. Huyền Trang ban đầu hơi ngẩn ra, sau đó mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng từ chối Cố Nam. Đường về phía Tây dài dằng dặc, nhiều hiểm nguy, Huyền Trang vẫn nên tự đi thì hơn, không làm phiền thí chủ nữa. Ngươi không tin ta. Cố Nam có thể đoán được suy nghĩ của Huyền Trang, với dáng vẻ của mình, trông cô không giống người có thể hộ tống người khác. Nhìn quanh một lượt, Cố Nam chỉnh lại chiếc nón lá trên đầu, ngẩng lên. Sau đó trước mặt Huyền Trang, cô nhảy vọt lên, nhẹ nhàng như chim, nhảy lên ngọn cây. Đầu ngón chân chạm nhẹ, đứng vững trên một chiếc lá. Cô đứng trên một chiếc lá mà lá cây không hề uốn cong chút nào, ngược lại còn đung đưa trong gió, phát ra tiếng xào xạc. Dù cho Huyền Trang là người có tâm tính vững vàng, khi thấy cảnh trước mắt cũng ngẩn ngơ. Khoảnh khắc sau, Cố Nam nhảy xuống từ cây như chiếc lông hồng nhẹ nhàng rơi xuống, đứng vững trước mặt Huyền Trang trên con đường núi. Bây giờ ngươi có tin ta không? Cố Nam hỏi. Nhưng Huyền Trang vẫn ngẩn ngơ nhìn cô, hắn không thể hiểu được chuyện vừa xảy ra trước mắt, cũng chưa từng thấy ai có thể bước đi trên không trung. Cuối cùng hắn mới nghĩ ra một cách giải thích mà mình có thể hiểu, nghiêm túc nhìn Cố Nam và hỏi. Thí chủ, ngươi có phải là người do Bồ Tát phái đến để trợ giúp Huyền Trang không? Sau một lúc im lặng, Cố Nam thở dài một hơi, nhấc chiếc quạt bên hông, gõ nhẹ vào trán của Huyền Trang. Bốp! Một tiếng vang nặng nề, Huyền Trang ôm trán đỏ lùi lại một bước, không hiểu hỏi, thí chủ, tại sao ngươi lại đánh ta? Cố Nam lườm một cái, ta nghĩ ngươi niệm kinh đến mức đần độn rồi, nên muốn thử xem có thể gõ cho ngươi tỉnh lại không? Cố Nam đi cùng Huyền Trang lên đường, chiếc thiền trượng trong tay hắn kêu leng keng trên đường. Cố Nam cảm thấy có chút phiền phức nhưng Huyền Trang nói đó là để cảnh tỉnh bản thân, phải chân thành lắng nghe. Có lẽ là Cố Nam không có đủ Phật tâm nên không thể nghe thấu. Trời đã tối, khi họ xuống núi thì trăng sao đã treo trên trời, đêm không thể đi tiếp đành phải ngủ lại dưới chân núi. Khi đi tìm cành cây để nhóm lửa, Huyền Trang gặp một con mãng xà khổng lồ. Về kích thước thì đúng là có thể gọi là mãng xà, so với những con rắn mà Cố Nam đã thấy qua, con này cũng thuộc loại đặc biệt lớn. Thân dài mấy người, cuộn tròn trên cây, eo to như thùng nước từ từ di chuyển, cặp mắt rắn màu vàng nhạt nhìn chằm chằm vào Huyền Trang. Huyền Trang lùi lại một bước, con mãng xà bèn lao tới, thân hình to lớn di chuyển nhanh chóng khiến người ta không kịp phản ứng. Gần như kéo thành một vệt đen, đột ngột lao qua không trung, há miệng toang hoác, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Phập! Một tiếng, lưỡi dao sắc bén cắm vào thịt, một tia sáng trắng mỏng manh lóe lên. Vài giọt máu bắn lên áo của Huyền Trang, thân hình con mãng xà ngừng lại, đầu rắn to lớn rơi xuống đất, đứt gọn gàng. Một lát sau, với một tiếng ầm nặng nề, thân hình mãng xà cũng rơi xuống từ cây. Cố Nam vung vẩy chiếc quạt trong tay, cất nó vào vỏ, nhìn Huyền Trang một cái. Ngươi không sao chứ? Nhưng Huyền Trang lại bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể người vừa trải qua sinh tử không phải là hắn. Hắn chỉ nhìn con mãng xà, cúi đầu, chắp tay trước ngực, nhỏ giọng niệm. Thiện tai. Thiện tai trong miệng người thường có nghĩa là tốt, nhưng trong miệng hòa thượng lại là thể hiện sự ăn năn sau khi phạm tội. Điểm này Cố Nam biết, vì ngày xưa trong những người cô từng quen cũng có hòa thượng, thường giảng giải cho cô về Phật Pháp. Buổi tối, hai người ngồi bên lửa, Huyền Trang nhìn Cố Nam như thể có điều gì đang suy nghĩ. Cố Nam cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, bèn hỏi, ngươi cứ nhìn ta làm gì? Huyền Trang trả lời, hôm nay thấy thí chủ giết con đại xà, xuống tay rất gọn gàng. Thí chủ chắc là thường xuyên sát sinh nhỉ? Nghe xong, Cố Nam quay đầu lại, nhìn ngọn lửa trước mắt, ném thêm một khúc gỗ vào lửa rồi nói, đúng vậy, ta đã giết rất nhiều sinh mạng, thậm chí còn giết nhiều người. Người bình thường nghe thấy người bên cạnh đã giết nhiều người, chắc chắn sẽ cảnh giác và giữ khoảng cách, cố gắng không tiếp xúc nữa. Nhưng Huyền Trang chỉ gật đầu hiểu rõ, vẫn nhẹ nhàng nói, thiện tai, vậy thí chủ có bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ đồ đao chưa? Cố Nam cười, đại khái tất cả các hòa thượng đều giống nhau, luôn thích khuyên nhủ người khác. Năm xưa cô quen biết một hòa thượng cũng thích khuyên cô. Nhìn ngọn lửa, cô không trả lời câu hỏi của Huyền Trang mà quay sang hỏi một câu, Phật môn của các ngươi luôn nói buông bỏ đồ đao. Hòa thượng, ta hỏi ngươi một câu, nếu ta buông bỏ đồ đao để được giải thoát thì những người ta giết sẽ ra sao? Ai sẽ gánh chịu tội lỗi này? Huyền Trang sững người, nghĩ một lúc lâu rồi cười gượng trả lời, thí chủ, cho phép ta suy nghĩ thêm. Sáng hôm sau, khi hai người chuẩn bị khởi hành, Huyền Trang vẫn ngồi bên lửa, vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Trong nhiều ngày sau đó, trên đường đi, dường như lúc nào hắn cũng suy nghĩ về vấn đề này, ngồi dưới cây nghĩ, đi trên đường nghĩ, qua sông nghĩ, leo núi nghĩ. Hắn có một số điều rất kiên trì đến mức có thể nói là cố chấp. Giống như khi Cố Nam nói cô có thể dùng khinh công đưa hắn ra ngoài cửa ải, chưa đầy một ngày có thể đi hết đoạn đường mười mấy ngày, nhưng hắn lại lắc đầu từ chối, nói muốn đi bộ. Giữa hai cách chẳng có gì khác biệt nhưng vì hắn không muốn, Cố Nam cũng không nhắc lại. Có lẽ là sau 7 ngày, hai người đi qua một vùng đất hoang. Cố Nam đi trước giúp Huyền Trang mang hành lý, Huyền Trang đi sau. Con đường này rất khó đi, huống chi thân thể Huyền Trang còn yếu hơn cả người dân làng bình thường, leo núi vượt đèo, sớm đã kiệt sức, luôn phải dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn không nói gì, từng bước đi như thể đang thực hiện một nghi lễ trang trọng, mỗi bước đều phải đặt chân một cách cẩn trọng. Ngoài việc giúp hắn mang hành lý, Cố Nam cũng không có gì khác để làm. Hành lý của Huyền Trang không nặng, bên trong cô đã thấy hết, ngoài vài bộ y phục tăng nhân, một ít nước và một cái mõ, gần như không có gì khác. Cố Nam từng trêu chọc hắn, nói hắn là một tăng nhân mà trên người không mang kinh sách. Lúc đó Huyền Trang bình thản trả lời, tiểu tăng mang theo. Nói rồi chỉ vào ngực mình, tất cả đều ở đây, một cuốn cũng không thiếu. Đất hoang có nhiều bùn lầy, bùn dính vào giày làm bước đi thêm nặng nề. Huyền Trang dừng lại, thở một hơi, hắn đã đi gần hết một ngày, thực sự không còn sức để đi tiếp. Thở dài, hắn nói với Cố Nam phía trước, thí chủ, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Cố Nam quay đầu nhìn hắn thấy hắn bước chân lảo đảo, lắc đầu, thật không biết vị hòa thượng này đang nghĩ gì. Bộ dạng này mà dám một mình ra ngoài cửa ải đi về phía tây, cũng không sợ không có ngày trở về. Cô cùng Huyền Trang đi đến bên một tảng đá, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Huyền Trang ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại trước ngực, nhắm mắt lại. Cố Nam biết hắn lại nhập định, chán nản lấy ra một quả từ trong áo, cắn một miếng. Hai người bọn họ những ngày qua đều ăn thứ này, nói thật mùi vị không ngon lắm. Quả vừa cắn ra đã có vị chua, thịt quả còn rất xanh, ăn vào có một mùi vị kỳ lạ. Nhưng trong vùng đất hoang có cái ăn là tốt rồi, không thể kén chọn, hơn nữa quả chua này cũng giúp giải khát. Khi Cố Nam đang ăn quả, Huyền Trang mở mắt, ngồi trên tảng đá, nhìn ra cánh đồng hoang giống như một biển cỏ, cỏ dập dềnh, xa xa nối liền với chân trời. Hắn lặng lẽ nhìn Cố Nam, nói, thí chủ, mấy ngày trước ngươi hỏi vấn đề, tiểu tăng tu hành nông cạn, khó lòng giải trả lời. Vậy thì không cần giải trả lời. Cố Nam tùy ý nói, dù sao đối với cô, những điều này đã trở thành thói quen. Nhưng, Huyền Trang cúi đầu, chắp tay nói, tiểu tăng nguyện ý từ nay về sau mỗi ngày tụng kinh, giúp thí chủ giải thoát tội nghiệp. Sau đó, hắn hỏi, không biết thí chủ, tội nghiệp bao nhiêu? Cố Nam cắn quả, nhìn Huyền Trang, vừa hay thấy hắn cũng đang nhìn cô. Đôi mắt của vị hòa thượng trong sáng như một hồ nước, có thể nhìn thấu đáy, không một chút tạp niệm, hắn đúng là một người tâm hướng Phật. Rắc, Cố Nam cắn một miếng trái cây, nhai nhai trong miệng, thản nhiên nói. Không nhớ rõ nữa. Huyền Trang im lặng một lúc, gật đầu nói. Vậy thì lấy vô ký làm ký. Nói xong, hắn ngồi thẳng trên tảng đá, bắt đầu niệm kinh. Om Vajrajatva Samajamanupan Aja Vajrajatva Dinopatita. Trích từ kinh Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Minh chú âm. Huyền Trang vẫn giữ sự kiên trì như trước, bắt đầu tụng kinh cho Cố Nam, nghỉ ngơi cũng niệm, đi đường cũng niệm, trước khi ăn cũng niệm, thậm chí trước khi ngủ cũng niệm một lần. Cố Nam không còn phàn nàn về sự phiền phức của ông, mỗi lần hắn tụng kinh, cô đều yên lặng lắng nghe. Sàn sạt, trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, rơi rải rác trong khu rừng nhỏ. Khi Huyền Trang tỉnh dậy, phát hiện trời đã bắt đầu mưa nhẹ. Hắn ngồi dưới gốc cây, những giọt mưa từ kẽ lá rơi xuống vai và mặt ông, mang theo chút lạnh. Tấm áo cà sa trên người đã ướt một nửa. Hắn không đứng dậy tìm chỗ tránh mưa mà ngồi yên tại chỗ nhắm mắt thiền định. Đột nhiên, hắn cảm thấy những giọt mưa trên người ít đi nhiều, bèn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Là Cố Nam đang ngồi trên cành cây, tay cầm một chiếc lá khá to, che trên đầu ông, ngăn đi nước mưa. Huyền Trang ngước nhìn người trên cây, mỉm mỉm cười. Đồ hòa thượng ngốc, ngươi không tránh mưa, ngồi ngốc dưới cây cười ngốc làm gì? Cố Nam ngồi trên cây nói. Huyền Trang không trả lời, chỉ mỉm cười. Trong rừng, tiếng mưa giả dích, những giọt mưa rơi trên lá cây làm lá rụng lả tả. Huyền Trang từ từ cúi đầu, mỉm cười nói. Thí chủ, ngươi và Phật môn hẳn có duyên, hay là, ta tặng ngươi một pháp danh nhê? Trên cành cây, Cố Nam nhẹ nhàng đong đưa đôi chân, tựa vào cây cầm lá hỏi, tên gì, nếu còn nghe hay, ta có thể chấp nhận. Hay là... Huyền Trang chắp tay, gọi là Ngộ Không đi. Móa cười chết con thầy ơi. Ngộ Không, trong Phật môn có nghĩa là hiểu rõ tất cả sự vật đều do duyên sinh, hư ảo không thực, biến diệt không thường. Cũng có nghĩa là, hiểu rõ sự đời, nhận ra tất cả đều là không, không chấp vào vui buồn, không chấp vào sống chết mà siêu thoát. Mưa như một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng bao phủ núi rừng khiến núi rừng nửa ẩn nửa hiện, thêm vài phần không gian thanh tao. Một hai tiếng chim hót vọng lại làm không gian trong rừng càng trống trải, núi rừng càng trống trải, chỉ tiếc Cố Nam chưa bao giờ hiểu được sự trống trải này. Cố Nam ngồi trên cây, cảnh sắc cô nhìn thấy luôn khác với người ngồi dưới cây là Huyền Trang. Cô nhìn thấy rừng núi là những cây cối chập trùng, xanh ngọn cây theo gió mà lay động, kéo dài đến tận xa, dần dần mờ nhạt trong màn mưa mỏng. Thí chủ, giọng của Huyền Trang gọi Cố Nam tỉnh lại, hắn hỏi, thí chủ có thấy tên này nghe hay không? Cố Nam cười, thật ra cũng khá hay. Huyền Trang mỉm cười nhắm mắt lại, trong tiếng mưa, hắn lại bắt đầu niệm kinh, bài kinh dùng để tẩy trừ sát nghiệp trên người Cố Nam. Từng chữ từng câu hắn đều niệm rõ ràng. Trên cây, Cố Nam lắng nghe từng chữ từng câu. Có lẽ cô buông bỏ thì có thể siêu thoát nhưng cô lại cố chấp không buông bỏ. Những chuyện đã qua. Chương 123, cơm đậu. Chương 123, cơm đậu. Hai người tiếp tục đi về phía tây, dần dần tiến gần đến biên cương. Buổi tối tình cờ đi ngang qua một ngôi chùa đổ nát, dù đã hoang tàn. Trong chùa không có ai nhưng có chỗ nghỉ ngơi một đêm vẫn tốt hơn là ngủ ngoài trời. Mang hành lý bước vào chùa, không biết chùa này đã bao lâu không có người đến, trên đất phủ một lớp bụi, xa nhà còn có vài cái mạng nhện, trong mạng nhện không có nhện có lẽ vì lâu rồi không có sinh vật đến, ngay cả nhện cũng không sống nổi. Trên bàn thờ giữa chùa còn có một bức tượng Phật bằng đá, mất một cánh tay, trên đó còn vài vết nứt. Huyền Trang bước vào chùa thấy bức tượng Phật trên bàn thờ, cúi mình hành lễ. Cố Nam không hành lễ, dù Huyền Trang đã tặng cô một pháp danh nhưng cô cũng không phải là đệ tử Phật môn. Cầm lấy một cây chổi không biết đã bao lâu không ai dùng dựa vào cửa, cô đơn giản quét sơ lớp bụi trên đất, sau đó lấy từ hành lý ra hai tấm vải trải trên đất. Hành lễ xong, Huyền Trang lấy mõ ra ngồi trước cửa chùa đổ nát tụng kinh. Cố Nam tựa vào cửa, nhìn con đường nhỏ ngoài cửa và những bụi cỏ hoang hai bên. Tiếng gõ mõ trầm thấp vang vọng trong chùa, kèm theo tiếng tụng kinh nhỏ nhẹ. Có lẽ đi thêm 4-5 ngày nữa là ra khỏi biên giới. Cố Nam quay đầu nhìn Huyền Trang nói. Đến bên ngoài biên giới, ta sẽ không tiễn ngươi nữa. Tiếng gõ mõ ngừng lại khiến tiếng mõ cũng ngừng. Huyền Trang mở mắt nhìn Cố Nam. Sau một lúc, hắn nhẹ nhàng đặt cây gậy gỗ trong tay xuống, chắp hai tay lại, từ từ cúi đầu. Trên đoạn đường này, cảm ơn ân nhân rất nhiều. Không có gì. Cố Nam cười, vẫy tay, chỉ là tiện đường thôi mà. Huyền Trang không nói thêm lời nào, chỉ tiếp tục tụng kinh, hoặc có lẽ những điều hắn muốn nói đều đã nằm trong kinh văn mà hắn tụng. Trời lại đổ mưa vào lúc chiều muộn, có lẽ do thời tiết, những ngày này mưa không ngừng rơi. Trong cơn mưa, cỏ dại hai bên con đường hoang vắng trở nên xanh tươi hơn, màu cỏ như bị làm mờ, trông khá đẹp. Những giọt mưa rơi xuống mái ngói của ngôi miếu cũ, rơi xuống đất kêu lách tách. Huyền Trang không biết, từ khi nào đã dừng lại cũng không ngồi thiền mà chỉ nhìn mưa một cách đăm chiêu. Đây có thể được coi là lúc hiếm hoi hắn không tu luyện Phật Pháp, cây gậy trúc bên cạnh bị gió thổi kêu xào xạc. Huyền Trang quay đầu lại, nói với Cố Nam. Nói thật, ân nhân, tiểu tăng vẫn chưa biết quý danh của ân nhân là gì, không biết có thể cho tiểu tăng biết không? Chỉ là một cái tên, không có gì phải giấu giếm. Cố Nam định nói tên của mình cho Huyền Trang nhưng đột nhiên nảy ra một chút tinh nghịch, cười nói. Người đưa tay ra đây, ta sẽ viết tên ta lên tay ngươi, ngươi đoán ra được thì coi như ta đã nói với ngươi. Huyền Trang ngẩn ra, đưa tay ra trước mặt Cố Nam. Hắn cảm nhận được bàn tay mình bị nắm lấy, sau đó một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay. Đầu ngón tay hơi lạnh, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay hắn, từng nét viết hai chữ. Viết xong, Cố Nam ngẩng đầu lên, cười hỏi, ngươi có đoán ra không? Huyền Trang nhìn cô một lúc rồi cúi đầu xuống, không nhìn cô nữa, mỉm cười nói. Tiểu Tăng đã ghi nhớ. Cố thí chủ. Cố Nam không nhận ra sự khác thường của Huyền Trang, thấy hắn đoán ra ngay lập tức thì nhún vai, buông tay hắn ra một cách chán nản. Cô tựa lưng vào cửa, hai tay gối đầu, nhìn ra ngoài mưa, than thở. Ở nơi hoang vắng này gặp mưa đêm, thật xui xẻo. Huyền Trang lặng lẽ ngồi, hồi lâu, quay đầu nhìn tượng Phật trong miếu, khép mắt lại, nhẹ nhàng tụng hai câu. Thiện tai, lời thiện tai này là lời cáo lỗi của nhà Phật, không biết lúc này hắn đang cáo lỗi vì điều gì. Đường đi 4-5 ngày không dài, với bước chân của Cố Nam, đi chậm một chút cũng chỉ mất nửa ngày. Ngoài cửa ải hoang vắng, có lúc đi mấy dặm đường cũng không thấy bóng người. Trên đường, Huyền Trang khoác áo cà sa, đứng trước mặt Cố Nam. Cố Nam chỉ về một hướng nói, trước đây ta đã từng đến ngoài cửa ải, đi theo hướng đó, trên đường có thể gặp một vài ngôi làng cũng tiện cho việc khất thực. Huyền Trang quay đầu nhìn theo hướng Cố Nam chỉ, quay lại nói, vậy, cảm ơn Cố thí chủ. Cố Nam buông tay xuống, không cần cảm ơn, từ đây chia tay, mỗi người đi đường của mình cẩn thận. Hòa thượng này ngốc nghếch nhưng cũng là một hòa thượng tốt, không nên gặp nạn ở nơi này. Cô quay người chuẩn bị rời đi. Huyền Trang lại gọi cô lại. Thí chủ, tiểu tăng còn một việc muốn nhờ. Ừ. Cố Nam quay đầu lại, việc gì? Chỉ thấy Huyền Trang bước chậm đến trước mặt cô, vén tay áo cà sa, nhẹ nhàng gõ vào trán cô một cái. Cố Nam lùi lại một bước, hòa thượng, ngươi gõ ta làm gì? Huyền Trang cười như thở dài nói, nhân quả báo ứng, vậy là nhân quả giữa ta và thí chủ cũng coi như đã hết. Nhân quả đã hết, sự liên quan giữa hai người cũng coi như đã hết. Phật môn của các ngươi luôn có những quy tắc kỳ lạ. Cố Nam không suy nghĩ nhiều về ý của Huyền Trang, sờ chán mình, vẫy tay tạm biệt, bước đi trên con đường nhỏ. Khi cô đã đi rất xa, đột nhiên có tiếng của Huyền Trang từ phía sau vang lên. Thí chủ, lần này đi Tây Trúc, nếu tiểu tăng có thể hỏi rõ tâm Phật, nhất định sẽ thay thí chủ hỏi Phật về cách giải quyết tội lỗi giết chóc, giải quyết những điều thí chủ băn khoăn. Cố Nam cười, trả lời từ xa. Vậy ta sẽ đợi ngươi đến nói cho ta biết. Chỉ như vậy, lại thêm một mối nhân quả. Người dần dần đi xa, cuối con đường không còn thấy bóng dáng. Huyền Trang đứng trên đường, mang theo hành lý của mình. Hắn thở dài, chắp tay lại, nhẹ nhàng nói. Thiện tai. Nói xong, hắn đi về phía Tây. Lần này đi, hắn muốn hỏi rõ tâm Phật, hỏi rõ ý Phật, hỏi rõ thất tình lục dục, hỏi rõ nhân quả báo ứng, hỏi rõ một chữ Phật trong lòng hắn. Đường tăng Huyền Trang đi Tây Trúc thỉnh kinh, sau này cũng trở thành một câu chuyện để nói chơi, nói rằng trên đường đi hắn không chỉ có một mình, mà còn có ba người từng cùng hắn đi, ba người đó lần lượt tên là Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Câu chuyện này được hậu thế viết thành tiểu thuyết, truyền bá rộng rãi. Khi Cố Nam biết Ngộ Không là một con khỉ, cô mới nhớ đến câu chuyện Tây Du Ký. Có chút hối hận khi nhận lấy pháp danh này nhưng có lẽ đây chính là nhân quả. Hai người xa nhau đã lâu, sau khi đường tăng thỉnh kinh trở về, tuyên truyền Phật Pháp. Hương khói trong chùa không ngừng nhưng khách hành hương không thể vào hậu sơn, vì đó là nơi thanh tịnh của Pháp Sư. Hôm ấy, một khách hành hương đội nón lá một mình đi vào hậu sơn. Trong hậu sơn nhẹ nhàng tỏa khói mỏng, ngoài tiếng tụng kinh và tiếng chuông xa xa, không còn âm thanh nào khác. Trong núi có một ngôi chùa, trong chùa có một lão tăng đứng trước tượng Phật, lẩm nhẩm tụng kinh. Bỗng nhiên, phía sau hắn vang lên một tiếng nói, hòa thượng, ta hỏi ngài một câu, Phật nói buông bỏ đồ đao, vậy nghiệp sát sinh làm sao giải? Tiếng tụng kinh dừng lại, lão tăng mở mắt, quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một người đội nón lá, bên hông đeo một thanh kiếm mỏng màu đen. Ngẩn ngơ một lúc, lão tăng cười lắc đầu nói, Huyền Trang, vẫn không biết giải. Cũng giống như hắn vẫn không biết giải, năm đó khi cô viết tên mình vào lòng bàn tay ông, tâm Phật của ông vì sao lại động? Trên đời luôn có những chuyện mà Phật không giải thích được, trong đó có nhân quả. Dưới ánh trăng thời thịnh đường, đúng vào dịp lễ, hoa đăng ở Trường An sáng như ban ngày. Trong một cái đình, hai người đối ẩm. Cố Nam cầm chén rượu trong tay, rượu sóng sánh trong chén, phản chiếu ánh sáng, dưới đất bày đầy những vò rượu trống. Nhưng đa số rượu đó không phải do cô uống, cô không phải người thích rượu, người uống hết rượu là người khác. Cô ngẩng đầu nhìn sang bên kia đình, đó là một văn nhân mặc áo trắng rộng, dựa vào lan can đình, tay nghiêng cầm chén rượu. Trông có vẻ say nhưng lại rất tỉnh táo. Thái Bạch, ngài uống quá nhiều rồi. Cố Nam đặt chén rượu xuống, nói, ta đưa ngài về được không? Người được Cố Nam gọi là Thái Bạch lắc đầu, mắt mơ màng nhìn Cố Nam, mỉm cười, không nhiều, rượu đang ngon sao lại nhiều. Nếu ngài say chết thì sao? Cố Nam bất lực nói, đừng trách ta bỏ mặc ngài ở đây. Rượu còn ấm, bạn cũ bên cạnh sao có thể không say? Thái Bạch cười lớn, đứng dậy, lảo đảo bước tới mép đình. Nhìn ra phố xa xa xa, đèn đuốc huy hoàng có lẽ vì ánh đèn quá sáng, hắn hơi nhắm mắt lại. Hơn nữa, có thể say chết trong cảnh đèn đuốc này, chẳng phải là điều tốt sao? Ngửa đầu lên, từ từ uống cạn chén rượu trong tay. Cố Nam thấy hắn không chịu về đành cùng uống thêm một chén. Lý Thái Bạch uống xong rượu, ngẩn ngơ một lúc, chỉ vào phố xá Trường An xa xa, nói, Cố cư sĩ, hôm nay 10 năm trước, ngươi và ta cũng say ở Trường An này, cảnh tượng như vẫn còn trước mắt nhưng nghĩ lại đã là 10 năm trước. Nghe hắn cảm thán thời gian, Cố Nam khẽ cầm chén rượu, gật đầu, phải, đã 10 năm rồi. Lý Thái Bạch lại cười, vẻ mặt nửa say nửa tỉnh, hôm nay của năm sau, cư sĩ có đến không? Ai biết được, có thể đến, có thể không? Giọng Cố Nam nhẹ nhàng, cô ít khi hứa hẹn với ai, vì sợ thời gian lâu sẽ quên. Có lẽ câu trả lời của Cố Nam đã nằm trong dự liệu của ông, thần sắc của Lý Thái Bạch vẫn như thường, ngồi xuống đất, say sưa vỗ vào những vò rượu trống dưới đất, vậy năm sau, Thái Bạch sẽ đợi cư sĩ một lát. Nếu cư sĩ không đến, ta sẽ tự uống. Nhìn người này, Cố Nam cười khổ, không nói gì. Những vò rượu trống đổ trên đất, Lý Thái Bạch ngồi giữa những vò rượu có lẽ uống quá say, hắn lắc lắc đầu. Cư sĩ, Thái Bạch luôn gọi ngươi là cư sĩ, không biết ngươi có tên hiệu không? Tên hiệu? Cố Nam suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu nhìn ông, nói, gọi là Trường Sinh đi. Trường Sinh? Lý Thái Bạch lẩm nhẩm hai chữ này, mỉm cười, có chút tục nhưng cư sĩ dùng cũng hợp. Đúng là hợp. Cố Nam đồng tình một câu, lại như tự nói với mình. Gió đêm mát mẻ. Trong đình, Lý Thái Bạch nâng chén rượu trống lên chỉ về sao trăng trên trời. Trên trời có Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Tiên nhân vuốt đỉnh ta, kết tóc được trường sinh. Lời thơ ngân vang, như thật sự truyền vào Bạch Ngọc Kinh trên trời khiến một tiên nhân nghe thấy. Thế sự đổi thay. Thời Tống, khi Hồ Lỗ vào xâm lược, một người nổi giận đội mũ sắt, hát vang mãn giang hồng, cưỡi ngựa khắp nơi, dùng cả đời mình khắc vào sử sách bốn chữ tận trung báo quốc. Thời Minh, sóng lớn ào ào, một người đứng trên mũi tàu lớn, áo choàng phấp phới sau lưng. Tay hắn cầm một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này do một người tặng, nói rằng trên đó vẽ cả thiên hạ. Trước biển sóng vỗ, hắn mở bản đồ ra, trên đó vẽ một thế giới tròn trịa. Hai tay nắm chặt, hắn ngẩng đầu nhìn sóng dữ dội, hít một hơi sâu rồi quay lại ra lệnh cho vô số thuyền phía sau. Dương buồm lên. Thời Minh, nghe nói có một người tên là Bồ Tùng Linh, cả đời thích sưu tầm những chuyện kỳ lạ. Mỗi ngày, hắn đều bày một chiếc bàn nhỏ trước cửa nhà, trên bàn đặt một ấm trà, mời những người qua đường ngồi xuống cùng uống, trò chuyện về những chuyện kỳ lạ. Và chính hắn sẽ ghi lại những câu chuyện kỳ lạ này, thêm thắt, chỉnh sửa. Một ngày nọ như thường lệ, hắn bày bàn trà trước cửa nhà vào buổi trưa, có một người đi đến. Người đó đội một chiếc nón lá, đứng trước bàn trà hỏi, ta có một câu chuyện, ngươi có muốn nghe không? Bồ Tùng Linh cười nói, tất nhiên. Người đội nón lá ngồi xuống, chậm rãi kể. Câu chuyện này gọi là Trường Sinh. Dòng lịch sử như dòng sông cuộn trôi, mang theo vô số chuyện cũ người xưa xa xăm, nhưng có một người vẫn đứng ngoài dòng chảy đó. Cô từng trải qua trận Trường Bình, chứng kiến hàng chục vạn người bị chôn sống. Cô từng dẫn quân thiết kỵ của Đại Tần, cùng 6 nước tranh giành thiên hạ. Cô đã thấy thiên hạ chia làm 3, núi sông tan vỡ, cũng nghe được tiếng đàn lơ lửng của Long Trung. Thời Trinh Quán thịnh thế, một lần cô say túy lúy trong 5 tháng cô đi khắp sông núi. Cô đã từng mặc áo quần lộng lẫy cưỡi ngựa cũng từng quạt lông khăn lượt. Làm nông dân cày ruộng cũng từng làm thầy dạy học. Nhưng không ai nhớ đến, có một người sống đến 2000 năm. Phù, Một hơi thở trong miệng, trong gió lạnh ngưng tụ thành một làn sương trắng, chậm rãi tan ra giữa không trung. Cố Nam mặc một chiếc áo phao màu đen nhạt, kéo một chiếc vali đứng ở rìa ga đợi chuyến tàu đến. Cô đã xin nghỉ phép, Tết năm nay, cô muốn đi viếng mộ vài người. Trong ga tàu không có nhiều người, những người vội về nhà đã đi từ vài ngày trước. Tương tự, lúc này cũng có ít chuyến tàu, phải còn hơn một tiếng nữa tàu của Cố Nam mới đến. Ga tàu trống vắng có chút lạnh, cô tìm một chỗ ngồi xuống, chỉnh lại khăn quàng cổ. Bên cạnh ghế chờ có tiếng động, Cố Nam quay đầu nhìn thấy một đứa trẻ ăn mặc rách rưới đang nằm. Trên ghế ngủ có lẽ là một đứa trẻ mồ côi đi lang thang. Sau một lúc im lặng, Cố Nam đứng dậy, đến quầy bán hàng nhỏ mua hai cái bánh mì. Có tiếng động bên cạnh, đứa trẻ nằm trên ghế tỉnh dậy. Thấy Cố Nam đứng trước mặt, phản ứng đầu tiên của đứa trẻ là co người lại, cúi đầu nói, cháu sẽ đi ngay. Nhưng Cố Nam không phải đến để đuổi nó, mà đưa chiếc bánh mì trong tay ra trước mặt nó. Đứa trẻ ngây người, hồi lâu sau mới cẩn thận nhận lấy bánh mì, sau đó xé vỏ bánh ra, ăn ngấu nghiến. Nó ăn vội vàng, một miếng, hai miếng, dần dần chậm lại. Miệng dính đầy vụn bánh, nó cúi đầu, giọng nghẹn ngào nói với Cố Nam, cảm ơn. Cố Nam ngồi bên cạnh ăn bánh mì của mình, hỏi, cháu có muốn nghe kể chuyện không? Đứa trẻ nuốt miếng bánh trong miệng, lau mắt, nhỏ giọng trả lời, vâng. Cố Nam mỉm cười, bắt đầu kể một câu chuyện xưa. Đó là từ rất lâu rồi. Kim đồng hồ trên ga tàu lại đi thêm một nấc. Cố Nam kể xong câu chuyện đã là một giờ sau. Đứa trẻ ăn xong chiếc bánh, nhìn Cố Nam, hỏi, sau đó vị tướng quân đó có gặp được thịnh thế mà tiên sinh nói không? Gặp rồi. Cố Nam nhìn ra ngoài ga, những tòa nhà cao chọc trời, hơn nữa đã gặp rất nhiều lần. Bây giờ cũng vậy chứ? Đứa trẻ lại hỏi. Đúng vậy. Cố Nam gật đầu, bây giờ cũng là một thời kỳ thịnh thế. Vậy tại sao vẫn có người như cháu? Đứa trẻ không hiểu, chẳng phải nói thịnh thế thì sẽ không có ai đói khổ sao? Cố Nam quay đầu nhìn nó. Hồi lâu cô đưa tay xoa đầu nó, mỉm cười. Sẽ ngày càng tốt hơn. Cô đã trải qua nhiều chuyện, gặp nhiều người nên cô tin điều đó. Trong mỗi thời đại đều có những người đã ghi dấu ấn của họ, trong lịch sử vì lý tưởng của mình, từng nét tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Chính nhờ họ mới có được những trang sử huy hoàng ngàn năm, mới có được bức tranh hùng vĩ của dân tộc. Thế giới chưa từng có một thời kỳ hoàn hảo nhưng sẽ ngày càng tốt hơn, vì luôn có những người cố gắng cho điều đó. Đứa trẻ không hiểu lời của Cố Nam nhưng tàu đã đến. Cố Nam lên tàu, đi về phía xa. Ngoài một ngọn núi hoang, Cố Nam kéo vali đi tới, cô đi vào trong núi đến trước 7 ngôi mộ. Cố Nam đơn giản quét dọn bụi bặm trước mộ, tựa lưng vào một ngôi mộ. Trời bắt đầu rơi tuyết nhỏ, cô chìm vào giấc ngủ. Khi cô ngủ say, lại có một người từ trên đường núi đi lên, đó là một người phụ nữ, khóe mắt có một nốt ruồi. Người phụ nữ nhìn thấy Cố Nam đang ngủ bên cạnh bia mộ, thở dài một tiếng, chậm rãi bước đến bên Cố Nam, nhẹ nhàng gạt đi bông tuyết rơi trên lông mày cô. Bên cạnh bia mộ, Cố Nam đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô lại trở về phủ Vũ An Quân. Tuyết đầu mùa ở Hàm Dương, Tiểu Lục bận rộn lo liệu công việc trong ngoài nhà, Bạch Khởi vẫn thích ngồi một mình trong sảnh uống trà ấm, Họa Tiên ngồi bên cạnh gảy đàn, Lão Liên vừa dắt Hắc Ca đi dạo về. Cô còn nhìn thấy hai người nữa, Linh Khởi đang tập võ trong sân, Tú Nhi ngồi dưới gốc cây thêu thùa với sư nương. Cố Nam bước tới đại sảnh, dọc đường, mỗi người đều mỉm cười nhìn cô, cho đến khi cô bước tới trước sảnh. Trong sảnh, Bạch Khởi đặt chén trà xuống, cười mắng, con nhóc này cuối cùng cũng trở về rồi, có đói không? Tối nay muốn ăn gì nào? Một giọt nước mắt lăn xuống từ mặt Cố Nam, cô cười rạng rỡ. Con muốn ăn cơm đậu. Toàn Văn Hoàn. Chẳng mấy chốc mà đi hết 2.000 năm với anh Cố rồi. Chuyện tuy có vẻ nặng nề, nhưng cảm thấy đã chứng kiến cả một thời kỳ huy hoàng của dân tộc nước họ. Tuy không liên quan, nhưng ngẫm lại nước Nam ta cũng có một dòng lịch sử anh hùng không khác gì thế. Biết bao cha ông cũng đổ máu vì thời Thái Bình hôm nay, chợt thấy thật may mắn vì được làm con dân đất Việt, được sống trong đất nước độc lập, và được tự hào vì có được một trang lịch sử quá đỗi hào hùng. Ui màu mè tóa, Phiêu Miểu cũng sắp hết rồi luôn. Chị nào nói hoàn bộ này đọc Phiêu Miểu thì qua đọc lẹ đi nha, đảm bảo không hay không lấy tiền.